ta ông chủ tốt, ngài trước hết đừng tưởng tượng, chúng ta trước tiên nói một chút về trước mắt thực tế nhất vấn đề đi, 30.000 chiếc băng hồn NN7 đơn đặt hàng giải quyết như thế nào, xây hãng thuộc về xây hãng, kia sợ sẽ là ngươi xây một cái lớn hơn nữa trung tâm xe hơi, cũng cần thời gian không phải, xe hơi băng hồn bây giờ danh tiếng mới vừa tăng lên đi lên, nếu như lượng tiêu thụ không theo kịp, vậy sau này tiền cảnh, quá mức buồn nha. Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào? Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nói, liên lạc trong nước tất cả lớn xe hơi công ty, xem có thể hay không trước thay chúng ta đại công một nhóm xe hơi, băng hồn NN7 kỹ thuật hàm lượng không hề cao, nó địa phương tân tiến, là hệ thống điều khiển xe, cũng chính là băng hồn trí tuệ và năng lực, những thứ khác không phải là binh trang, chỉ cần có linh liện, cơ hồ có chút xe hơi nhà máy cũng có thể lắp ráp. Chỉ cần có phương hợp tác, đừng nói 30.000 chiếc, cho dù là một tháng 100.000 chiếc, cũng có thể tổ giả bộ. Lý Chí cười nói, vậy ngươi liền liên lạc à? Đã liên lạc rồi, hơn nữa có trả lời, chẳng qua là cần ông chủ ngài tự mình ký tên hợp đồng. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên từ mấy không nhịn được trước cười lên, nói, xe hơi băng hồn bởi vì băng hồn hệ thống quan hệ, coi như là một đêm thành danh, lượng tiêu thụ chợt tăng không nói, Hoàng Nguyệt Anh địa vị cũng theo đó nước lên thuyền lên, nàng có thể mất hứng. Sở dĩ sụ mặt, chính là chọc tức một chút Lý Chí, hù dọa một chút hắn, ai kêu hắn chuyện gì cũng không làm, đem mình mệt muốn sống muốn chết đây. Ngươi hả, còn có chuyện gì, một khối nói đi. Lý Chí cười mắng nói, hắn cũng không tức giận, tất cũng không kể là đối với xe hơi băng hồn hay là đối với chính hắn, cũng là chuyện tốt. Sản phẩm bán càng tốt, kiếm càng nhiều, Hoàng Nguyệt Anh là đại công thần, hắn có thể không nỡ mắng. Là liên quan tới băng hồn hệ thống điều khiển xe. Ông chủ không phải đã đem xe hơi băng hồn cùng băng hồn trí tuệ và năng lực khu tách ra sao? Xe hơi có thể đại công, nhưng là vậy bộ băng hồn hệ thống điều khiển xe làm thế nào? Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Chí hỏi. Chương 189, Tập đoàn băng hồn. Băng hồn khoa học kỹ thuật cùng xe hơi băng hồn đã phân tháo, trên danh nghĩa bây giờ là hai nhà bất đồng công ty. Xe hơi băng hồn hệ thống điều khiển xe băng hồn trí tuệ và năng lực là thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật chế tạo. Nói cách khác, xe hơi băng hồn chỉ phụ trách sản xuất xe hơi. Nhưng là phần mềm phương diện, là cần băng hồn khoa học kỹ thuật cung ứng. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, phương diện này ta sẽ nghĩ biện pháp, trở về thì chính thức thành lập băng hồn khoa học kỹ thuật công ty lớn khung, tìm công xưởng sản xuất băng hồn hệ thống điều khiển xe, yên tâm, sẽ không nhờ xe hơi băng hồn lui về phía sau. Bây giờ băng hồn khoa học kỹ thuật công ty đã đăng ký, nhưng là chỉ có Lý Chí cái này tư lệnh không quân, thủ hạ con mèo nhỏ đều không hai con. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, vậy cực kỳ tốt nhất. Hơi do dự một chút, lại nói, bất quá, ta cảm thấy hẳn thành lập tập đoàn băng hồn, đem xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật đều đặt ở cùng một tập đoàn danh nghĩa, như vậy càng phương diện sau này hai công ty câu thông, cũng dễ dàng hơn ngoại giới đối với hai công ty tưởng tượng. Thành lập tập đoàn. Lý Chí tay ở trên bàn gõ, trong lòng ở cân nhắc thiệt hơn, nói lời trong lòng, hắn khai sáng băng hồn khoa học kỹ thuật, mục đích tính cũng không phải là chỉ vì làm xe hơi băng hồn hệ thống điều khiển xe giao hàng cửa hàng. Lý Chí mục tiêu là người máy trí năng, hệ thống điều khiển xe chỉ có thể coi như là một cái phần nhỏ. Ông chủ, Giám đốc Hoàng luôn nói rất nhiều, thành lập tập đoàn băng hồn, đối với xe hơi băng hồn cùng băng hồn khoa học kỹ thuật cũng là một chuyện tốt, mặc dù là hai công ty, có thể dẫu sao đều là trong tay ngài toàn tư công ty, thả vào một nhà tập đoàn dưới cờ dễ quản lý. Vương Thiên Thiến trên miệng, suy tư hạ lại nói, còn như tập đoàn băng hồn xác định vị trí, nếu là một cái tập đoàn, vậy khẳng định phải có đa nguyên hóa phát triển. Xe hơi kỹ nghệ cũng chẳng qua là một mặt mà thôi. Liên quan tới Lý Chí ý tưởng, Vương Thiến Thiến đại khái có thể đoán ra mấy phần. Vấn đề là, bây giờ băng hồn khoa học kỹ thuật cũng không phải là chủ yếu, chẳng qua là xe hơi băng hồn một loại kéo dài phẩm, chí ít ở bên ngoài xem ra là như vậy. Lao Hoàng, ông nói sao? Lý Chí hướng Lao Hoàng nhìn sang hỏi. Lao Hoàng suy nghĩ một chút gật đầu nói, xe hơi băng hồn tài sản cố định vượt qua 1 tỷ, hơn nữa băng hồn khoa học kỹ thuật cùng xe hơi băng tâm hai công ty. Thành lập một cái tập đoàn, cũng không phải là việc khó gì, bây giờ mấy cái công ty quy mô còn không phải rất lớn, nhưng là lấy bây giờ xe hơi băng hồn lượng tiêu thụ nhất định sẽ được tới, xe hơi băng hồn năm nay tổng lời, kém coi nhất cũng sẽ không thấp hơn 1 tỷ, thành lập tập đoàn sau này, còn có thể gia tăng một ít những thứ khác. Phối hợp bộ dụng cụ công ty, đối với công ty phát triển có rất nhiều chỗ tốt, ta tán thành thành lập tập đoàn. Được, vậy thì chính thức thành lập tập đoàn băng hồn. Tạm thời tập đoàn băng hồn dưới thiết lập 3 nhà toàn tư chi nhánh công ty, xe hơi băng hồn, xe hơi băng tâm cùng với băng hồn khoa học kỹ thuật, ta sẽ lại hướng tập đoàn băng hồn đầu tư 1 tỷ, dùng cho xây dựng xe hơi băng hồn thành phố hạng mục phát triển, 2 tỷ vốn, khiêu động một cái tập đoàn băng hồn, không kém bao nhiêu đâu. Lý Chí gật đầu một cái, rất hào khí nói. Ông chủ anh Minh. Hoàng Nguyệt Anh vừa nghe Lý Chí lại đi bên ngoài cầm tiền, hai đôi không nhịn được rầm rầm đi bên ngoài sáng lên. Nàng trong lòng thật ra thì thật là tò mò, Lý Chí cái này trẻ tuổi ông chủ lớn rốt cuộc có nhiều ít tiền, cái này một tỷ đi bên ngoài cầm, hãy cùng tạt nước vậy, nhiều như vậy tiền cũng đánh từ đâu tới đâu. Bất Ninh Hót, tập đoàn băng hồn cùng với băng hồn khoa học kỹ thuật phát triển ta tự mình phụ trách, xe hơi băng hồn tạm thời có người phụ trách, xe hơi băng tâm bên này có Lao Hoàng phụ trách, xe hơi băng hồn thành phố phương diện xây dựng, các người cha con, gái, thương lượng đi. Xe hơi băng hồn tiêu thụ bốc lửa, một đêm đơn đặt hàng kịch tăng, để cho xe hơi băng hồn dành tiếng đống nhiên vang lên. Nhân tiện băng hồn khoa học kỹ thuật ở khoa học kỹ thuật giới cũng có mấy phần danh tiếng. Đường trở về ở trên, Vương Thiến Thiến không nhịn được hỏi, ông chủ, người đem xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm cũng giao ở Lão Hoàng cha con, gái, trong tay, chẳng lẽ liền một chút không lo lắng sao, đây chính là mấy tỷ tài sản, hai cha con, gái, ở trong công ty quyền lợi, có thể nói là một tay che trời, muốn trong tối làm chút tay chân, cũng không khó. Lý Chí biết Vương Thiến Thiến lời chung nói, gật đầu nói, dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không dùng người, ta thời gian có hạn, không thể nào chuyện gì cũng ra sức, rất nhiều thứ, chỉ cần không phải quá mức, không được xấu xa ta bố trí, ta sẽ không nói gì nhiều, bất kể là bọn họ, vẫn là lấy sau ngươi, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không bạc đãi người bên cạnh mình. Ai kêu Lý Chí thủ hạ không người đâu, có thể đỉnh đi lên người, không nhiều, dù là coi như hiện đang tuyển mộ cao cấp người mới trở về. Cũng không thấy là một ngày hai ngày liền có thể hiểu rõ ràng, lâu ngày thấy nhân tâm, chí ít Lao Hoàng cha con, gái, hắn còn cũng giải trừ điểm. Nói đi nói lại thì, đổi ai tới ngồi cái chỗ ngồi này đều giống nhau, công ty có kế toán giám sát, có khảo hạch, nếu như phương diện này cũng có thể tránh, Lý Chí lại không phát hiện được, cũng coi là bản lãnh, đối với Lao Hoàng cùng với Hoàng Nguyệt Anh nhân phẩm, Lý Chí ngược lại là không nghi ngờ. Mấu chốt là năng lực, Lao Hoàng ngược lại là thứ yếu. Hoàng Nguyệt Anh tuyệt đối có phong độ của một đại tướng, hoàn toàn đáng giá Lý Chí tốn nhiều tiền đào tạo, Lý Chí trên đầu chỉ thiếu thiếu loại này có thể một mình đảm đương một phía đại tướng, bây giờ thiếu, sau này là càng đặc biệt thiếu. Lý Chí phải thêm mau bố trí, hắn cũng không biết cái đó công ty dù đen lúc nào sẽ đến. Tương lai Lý Chí phải đối mặt, không là trên trái đất uy hiếp, là tinh tế hạm đội, mười mấy năm thời gian, hắn muốn từ không tới có, xây một chi đủ khổng lồ, lại có phấn khích tinh tế hạm đội. Mới có thể ngăn cản đến từ hệ ngân hà ngoài ra uy hiếp. Nếu là tập đoàn, vậy dĩ nhiên là không thể quá không phong khoáng. Quy mô mặc dù không lớn, người biết cũng không thấy có nhiều ít. Lý Chí trực tiếp ở Hải Thành công nghệ cao khu khai phát, tiêu phí một chút 300 triệu mua một cái nhà tầng 18 cao cao ốc, tạm thời thành tiểu tập đoàn băng hồn trụ sở chính, xe hơi băng tâm cùng với băng hồn khoa học kỹ thuật chỗ làm việc địa điểm cũng thiết lập ở chỗ này. Một liên một tuần lễ, Lý Chí mỗi ngày mang Vương Thiên Thiến. Lão Tôn chạy ngược chạy xuôi, đào người, tuyển mộ, lại đào người, kêu thêm mời. Miễn cưỡng mới tính đem tập đoàn băng hồn cùng với băng hồn khoa học kỹ thuật khung xây cất đứng lên. Ta tới quản lý. Tôn Trường Lai dương mắt nhìn Lý Chí. Lý Chí vỗ một cái Tôn Trường Lai bả vai, cười nói, Lão Tôn à, ngươi đâu cũng không có khác áp lực, tập đoàn băng hồn bên này tạm thời sự việc còn không coi là nhiều, băng hồn khoa học kỹ thuật đâu tạm thời chỉ phụ trách sản xuất băng hồn hệ thống điều khiển xe. Hãng sản xuất nhà đã tìm xong rồi, ngươi liền phụ trách định kỳ bảo vệ quản lý một chút là được, hai bên ngươi đều là phó tổng, bình thường trong công ty sự việc, cũng đều có ngươi nhìn chằm chằm, chân thực không được, ta lại cho ngươi. Phối hợp cái đẹp thư ký, làm rất tốt, sau đó kiếm được tiền đem thiếu ta vậy 30 triệu cho còn, à. Tôn Trường Lai khóc cười không thể, hắn không phải là không muốn liền, chính là sợ mình làm không tốt, hắn trước kia làm là đầu tư tài chính, cùng công nghệ cao cùng tập đoàn quản lý. Căn bản là không có nửa đồng tiền quan hệ. Cắn răng nói, phải, chỉ cần ông chủ không sợ ta chuyện xấu, vậy ta liền làm. Ơn chi ngộ, không thể vì báo, chỉ có thể cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, đây chính là Lao Tôn trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Yên tâm, có ta ở phía sau dòng đâu, không hư được chuyện. Lý Chí cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, những chuyện này đều giao cho Lao Tôn, hắn cuối cùng có thể từ cục diện rối rắm đi ra, đi làm chút gì. Lão Tôn trực tiếp để cho Lý Chí Tử Vương Thiến Thiến cùng Hạc Mỹ Vũ các nàng ở cái này căn hộ bên trong đuổi ra ngoài, một người đàn ông ở chỗ này không tiện, mình bên ngoài đi ra ngoài ở đi, còn như Tôn Tiểu Vi gian phòng, ngược lại là để lại tới, cô gái nhỏ rất đáng yêu, Tôn Trường Lai một người đàn ông cũng sẽ không chiếu cô con gái, mẹ Lưu Hồng vẫn còn ở trong bệnh viện trong chốc lát không ra được, từ trường học nghỉ phép trở lại, để cho nàng lẻ loi đi nơi nào. Tới bất ở đây bên còn có một cùng Tôn Tiểu Vi tuổi tác không sai biệt lắm Nhật Bản nàng Hạc Mỹ Vũ cùng nàng làm bạn, như vậy hai người cũng sẽ không cô quạng. Thời điểm trạng vạng tối, Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại tới, đắc ý cười nói, ông chủ ngươi đoán một chút, chúng ta băng hồn NN7 cái này một tuần lễ bán rồi nhiều ít chiếc? 100.000 chiếc. Lý Chí cười nói. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Nguyệt Anh, trực tiếp liếc mắt nói, ông chủ, cả buổi tối ngươi là mệt nhọc, vẫn là căn bản liền chưa tỉnh ngủ à, chúng ta có thể nói hay không điểm thực tế? Hề hề. Lý Chí cười khan hai tiếng nói, vậy ngươi liền nói bán rồi nhiều ít chiếc, ta không đoán ra được. Không có sức mà. Hoàng Nguyệt Anh lầm bầm câu, sau đó nói, 11.000 chiếc, nhưng là có 8.200 đều là đóng trả tiền đặt cọc, cần nửa tháng mới có thể nhắc tới xe, như vậy có thể gặp, chúng ta NN7 bán có nhiều bước lửa đi. 11.000 chiếc, đại khái là bao nhiêu tiền? Lý Chí cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh tính toán nói, bây giờ băng hồn NN7 ở tiêu thụ cửa hàng bên kia giá bán lẻ 129,999, giá ra xưởng là 110.000 cơ đó, xe hơi tổng thể chi phí, bao gồm lắp ráp chi phí, đại khái ở 40.000, băng hồn hệ thống điều khiển xe mỗi bộ là 20.000, mỗi bán ra một chiếc xe, xe hơi băng hồn đại khái có thể kiếm được 50.000 chứng đi, 11.000 chiếc đại khái có thể kiếm được hơn 500 triệu. Nếu như năm nay tiêu thụ mục tiêu là 1 triệu chiếc, vậy công ty chúng ta là có thể kiếm được hơn 50 tỷ đâu. 1 triệu chiếc. Lý Chí cười lắc đầu một cái, một năm có thể bán đi 500.000 chiếc, vậy cho dù ở trên siêu cấp bán nhiều, có thể đem băng hồn xe gắn máy đẩy lên thần đàn, một năm 1 triệu chiếc, trừ phi bán điên rồi, nếu không không thể nào, dù là coi như thật có thể bán đi, cũng không thấy có thể sản xuất đi ra. Lời như thế cao hả? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, lầm bầm câu. Nếu như không phải là để cho băng hồn khoa học kỹ thuật phân đi 20.000, lãi dòng cao hơn, thật ra thì băng hồn khoa học kỹ thuật mới kêu lượng tiện nghi đâu, một bộ hệ thống điều khiển xe lại bán cho chúng ta 20.000, nói về, ông chủ chẳng lẽ lại không thể rẻ một chút sao? Chúng ta có thể người một nhà à? Lý Chí cười nói, tiện nghi không được, bên ngoài công ty mua, chí ít mấy trăm ngàn một bộ, hơn nữa không mang theo trả giá. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, hỏi, ông chủ, đã có những thứ khác xe hơi công ty tới cùng băng hồn khoa học kỹ thuật nói mua hệ thống điều khiển xe. Ừm. Lý Chí gật đầu, nghe Lão Tôn nói, quả thật có, hơn nữa còn đều là một ít quốc tế nổi tiếng lớn xe hơi công ty, bất quá để cho Lý Chí ra giá bị hù chạy 99%. Một bộ băng hồn một, không hệ thống điều khiển xe, đối bên ngoài giá bán 299.000, không bớt, không trả giá, muốn mua hay không, coi như mua thật, có thể hay không nhóm tính còn phải thương lượng lại. Một bộ hệ thống điều khiển xe so băng hồn NN7 một chiếc xe cũng đắt, trực tiếp để cho những cái kia xe hơi công ty người nghiêng đầu đi, cái này không mù hồ nháo sao. Quang một cái hệ thống điều khiển xe liền 300.000, vậy chiếc xe này giá bán nhiều ít. Phải biết băng hồn NN7 ở bán giá thị trường mới bất quá 12, 9 vạn, mua cái này bộ hệ thống, còn không bằng mua chiếc băng hồn NN7 mình hệ thống điều khiển xe tháo ra. Dĩ nhiên, cũng có công ty số ít mua mấy bộ trở về. Chuẩn bị xem có thể hay không bắt chước băng hồn khoa học kỹ thuật cái này bộ hệ thống điều khiển xe. Đối với loại này người tiêu tiền như rác, Lý Chí để cho băng hồn khoa học kỹ thuật người tới không cự, chuyện kiếm tiền tình, bán à, làm gì không bán. Một bộ băng hồn hệ thống điều khiển xe giá vốn vẫn chưa tới 2.000, đáng giá tiền nhất chính là bên trong chương trình. Vật này mua về, lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, nhất định là phá giải. Không được, điểm này Lý Chí có tuyệt đối tính chắc chắn. Ông chủ chuẩn bị đem băng hồn một không hệ thống điều khiển xe đẩy về phía thị trường. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lý Chí suy tính nói, cũng không thấy, nhưng là ai muốn mua, số ít cũng biết đi ra ngoài bán ra. Định giá nhiều ít. Kém một nguyên tiền, 300.000. Lý Chí cười nói. Hoàng Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, tò mò hỏi, mắc như vậy, cũng sẽ có người mua sao? Người khoan hay nói, thật đúng là thì có loại này người tiêu tiền như rác, nghe băng hồn khoa học kỹ thuật công ty người nói. Đã lục tục bán không sai biệt lắm mấy chục bộ. Lý Chí cười rẽ ra lên tiếng, liên quan tới xe hơi băng hồn thành phố hạng mục thế nào, thổ địa phê xuống sao. Thật giống như đã sắp có manh mối, thành phố rất coi trọng, dẫu sao tập đoàn chúng ta đầu tư lớn như vậy, phương diện này vẫn là Lao Hoàng đang nói, ta không hỏi kỹ. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Hai người lại thảo luận một ít liên quan tới xe hơi băng hồn sau này tưởng tượng, Hoành Vĩ Lam đồ bản vẽ đã ra đường danh. Trong tương lai liền xem mọi người làm sao kinh doanh xe hơi băng hồn cái này thương hiệu, chứ không nói quốc tế, chỉ một ở trong nước ở trên, xe hơi băng hồn cũng coi như là một cái trẻ sơ sinh, có rất nhiều đối thủ cũ, hoặc là nói, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài xe hơi tập đoàn công ty, tạm thời cũng còn không đem xe hơi băng hồn coi ra gì. Bây giờ là như vậy, nhưng là lấy sau tình hình khẳng định sẽ không là như vậy, không phải là hai loại có thể, một loại là nhập cổ đầu tư lôi kéo, một loại là ngăn chặn chèn ép cạnh tranh. Quốc nội xe hơi chế tạo thương còn không coi là khó đối phó, chủ yếu là nước ngoài những cái kia lớn xe hơi tập đoàn, chắc chắn sẽ không để cho xe hơi băng hồn tùy tiện đi ra biên giới. Đúng rồi, liên quan tới xe hơi băng hồn mới một đời kiểu xe, lúc nào đưa ra thị trường? Xác định vị trí một chút thì phải như vậy cao sao? Lý Chí hỏi. Xe mới hình là Hoàng Nguyệt Anh nói ra, xác định vị trí là cao cấp SUV, giá cả từ 1 triệu đến 3 triệu cái này khu ở giữa, bây giờ bình dân thị trường, cũng không thể thỏa mãn Hoàng Nguyệt Anh khẩu vị. Tương đối cùng xe cỡ trung đưa ra thị trường thời gian, nàng càng coi trọng trước chế tạo một khoản xe sang trọng, cao cấp xe, có bán hay không đi ra ngoài không nói, ít nhất phải trước đem danh tiếng đem mặt đánh ra. Xe mới hình tên, tạm định vì băng hồn chiến hạm, tiểu xe phối chi đã sớm thiết kế chúng. Nửa năm sau này, bất quá tuyên truyền rất nhanh thì phải khởi động, có hay không đơn đặt hàng đều phải trước tuyên truyền trước, xe hơi băng hồn quang một khoản băng hồn NN7 chống đỡ không nổi tới mặt bàn, cũng không lên được quá lớn mặt bàn. Hoàng Nguyệt Anh nói, Lý Chí suy nghĩ một chút nói, được, liên quan tới băng hồn chiến hạm để bản sân thượng, ta sẽ đích thân tới thiết kế, các người bên kia phải nhanh một chút cầm ra băng hồn chiến hạm phối trí cùng với bề ngoài phương án đi ra. Không thành vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh mặc dù không tin tưởng Lý Chí có thể lấy ra một khoản thành thục tiểu xe để bàn sân thượng, nhưng là nếu ông chủ lên tiếng, nàng không thể nói no, để cho nàng tới làm, cũng chỉ có thể bắt chước khác cao cấp xe sân thượng tới làm không xảy ra cái gì yêu con thiêu thân, còn không bằng giao cho Lý Chí tới ném người này, chí ít ở Hoàng Nguyệt Anh trong lòng là nghĩ như vậy. Chương 190, Mỹ Nam Kế. Lý Chí trong tay thật ra thì chẳng những có cao cấp SUV xe hơi để mâm chế tạo bản vẽ, có thể chế tạo sản xuất lượng lớn tuyến. Những thứ này Tinh Vân Y9 đều có thể cung cấp, thậm chí liền bề ngoài đều là đều có, nhưng là một hơi đều lấy ra, cũng có chút quá đột ngột, chuyện gì cũng để cho hắn người ông chủ này làm, để cho xe hơi băng hồn công ty nhân viên làm gì. Mọi người cũng phải có chút việc làm không nhàn rỗi mới phải sao. Hoàng Nguyệt Anh đem xe hơi băng hồn kế tiếp chiếc này cao cấp SUV, nổi tiếng băng hồn chiến hạm, tự nhiên cũng là muốn để cho nó làm băng hồn xoáy hạm kiểu xe, không thể nào ở trong thời gian ngắn đào thải, một chiếc cao cấp SUV. Nó chắc có thuộc về mình sân thượng cùng kỹ thuật, cũng không thể giống như trước nữa như vậy, bỏ mặc cái gì đều là mua về, tiến hành lắp ráp, gật liên tục kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Tạm thời mà nói xe hơi băng hồn là không có tự chủ chế tạo máy năng lực, nhưng không phải làm không được. Bước kế tiếp, Lý Chí dự định, chính là thu mua một nhà công ty chế tạo động cơ, sau đó sửa đổi sản xuất tuyến, chế tạo mới một đời xe hơi tim. Bỏ mặc nói thế nào, sản phẩm thời gian bao lâu hạ tuyến, Hoàng Nguyệt Anh ý. Đối bên ngoài tuyên truyền ở trên, ít nhất phải để cho xe hơi băng hồn xuất hiện một khoản rất có theo dõi, lại rất đắt, 99% người chỉ có thể xem, mà không mua nổi xe sang. Hệ thống trí năng điều khiển xe, ít nhất là băng hồn 3. Không, nếu so với bây giờ băng hồn NN7 dùng cao 2 cái cấp bậc, có tự chủ xe hơi để bản sân thượng, động cơ trí ít V8, những phương diện khác phối trí, bắt trước Land Rover, BMW, KN chờ xe hình, lục lọi đi lên giữ thôi. Giá ngang hàng. Thương hiệu ưu thế không đủ, duy nhất có thể lấy ra tay cùng những thứ này cao cấp SUV, ganh đua cao thấp, chính là xe tải trí tuệ và năng lực. Băng hồn 3 không hệ thống điều khiển xe so băng hồn 10 cao 2 cái cấp bậc, cũng không phải là nói, liền so băng hồn 10 hệ thống điều khiển xe cao gấp đôi, hai người là vật bất đồng, trên bản chất bất đồng, về chất lượng tiến hóa. Thu mua động cơ công ty, thu mua công ty chế tạo điện tử, thu mua công ty bản đồ, thu mua. Lý Trí trong lòng mặc niệm một câu, thời gian à. Làm nhiều như vậy sự việc, chỉ là hắn tự mình đi nhiều, cần cho hắn nhiều ít thời gian mới có thể làm xong. Lúc này liền hiện ra, nếu như có một đám có thể làm thủ hạ, có mấy cái siêu cấp đoàn đội giúp hắn đi làm những chuyện này, trọng yếu bao nhiêu tới. Bây giờ Lý Chí thủ hạ có mấy người. Xa tại Nhật Bản Tokyo Đồng Tiểu Nhu coi là một cái, Đồng Tiểu Nhu năng lực can đảm cũng không có vấn đề, Hoàng Nguyệt Anh coi là một cái, cũng cái giá trị bồi dưỡng, có phong độ của một đại tướng. Sau đó thì sao? Sau đó chính là Lão Hoàng, Tô Phỉ Nhi, từ trong phi trường nhặt được Lão Tôn Tôn Trường Lai, làm truy tinh loan hoàng mập, hát tử, cùng với truy tinh loan phòng ăn mộng như bình bọn họ. Thật coi như, có thể để cho Lý Chi an tâm, yên tâm, to gan đi dùng người, không có mấy người. Đơn thuần đáng tin, có thể được đoàn đội, lại là không có một cái. Nhưng là, rất nhanh liền phải xuất hiện một cái. Hơn nữa còn là nhất định phải xây dựng. Từ Nhật Bản Tokyo Lý Chi mang về Hạc Mỹ Vũ, không hữu hiệu thủ đoạn gì. Bây giờ Hạc Mỹ Vũ là ở Lý Chí nắm trong bàn tay, những người còn lại, cũng sắp. Thiên Thiến, nước Nga bên kia nọa có tin tức không? Ngày thứ 2 buổi sáng, lúc làm việc Lý Chí ngồi ở trong phòng làm việc hỏi Vương Thiên Thiến, Mới vừa thời điểm bắt đầu Vương Thiến Thiến còn không có thói quen Lý Trí xưng hô như vậy nàng, nàng tuổi tác nếu so với Lý Trí lớn, vấn đề là Lý Trí là ông chủ, nàng là nhân viên, Lý Trí gọi thế nào, nàng phải làm sao nghe, cùng ngươi có quen hay không không quan hệ. Có tin tức, nhưng không phải một cái quá tốt tin tức, nói nọa cự tuyệt tới Hải Thành. Vương Thiến Thiến bưng một ly mới vừa ngâm tốt cà phê đi tới nói. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, cự tuyệt. Tại sao, chẳng lẽ là bởi vì tiền lương không đủ sao? Hình như là bởi vì cảm tình phương diện nguyên nhân, bất quá phái đi người Nga hỏi ông chủ, nước Nga tiểu thiên hậu Rui Gục Xì là không phải có thể thay thế loạ. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, Rui Gục Xì, có nàng tài liệu sao? Lý Trí hỏi, có. Vương Thiến Thiến rất nhanh liền đem một phần tài liệu đưa tới Lý Trí trên tay, phía trên có liên quan với vị này nước Nga tiểu thiên hậu toàn bộ tài liệu. 19 tuổi, đã liên bang Nga nhà nhà đều biết nhân vật, 12 tuổi lấy đồng tình thân phận xuất đạo. Xuất bản qua 6 tấm người âm nhạc album, thanh âm trong trẻo, nhưng là gần đây gặp phiền toái, thật giống như có địa phương thế lực muốn phong sát nàng, để cho nàng ra ống kính số lần thật to hạ xuống, cho nên muốn mưu đổ đi ra ngoài cơ hội. Nguyên bản Rui Gục Xì là chuẩn bị đi nước Mỹ Hollywood. Giá cả không mắc, cũng không rẻ, 3 năm ký hợp đồng kim 8 triệu Mỹ Kim, có thể tới Trung Quốc Hải Thành, vì Lý Trí cống hiến 3 năm. Dĩ nhiên đối với Phương tạm thời còn không biết, mình muốn ký hợp đồng cũng không phải là một nhà công ty giải trí, mà là một nhà công nghệ cao trí tuệ và năng lực công ty. Phải, để cho người đem Rui Gục Xì mang về đi, có thể hay không dùng, trước mang về xem nói sau. Lý Trí gật đầu đáp ứng, nếu nọa không muốn tới, vậy thì tùy hắn đi, cũng không phải là ít đi hắn lại không được. So sánh nọa mà nói, Rui Gục Xì càng xuất sắc hơn, nàng mới 19 tuổi, có vóc người hoàn mỹ cùng đường cong, màu xanh mắt to, một đầu màu vàng kim mái tóc dài, kinh điển hình nước Nga người đẹp, ở âm nhạc trời cao phú so nọa chỉ cao không kém. Khép lại Rui Gục Xì tài liệu, hỏi, cựu tinh sinh vật tiến sĩ qua nhã bên kia, còn không có tin tức sao? Lý Trí vẫn không có buông tha để cho Vương Thiến Thiến liên lạc qua nhã, dẫu sao có thể thông qua thông thường thủ đoạn thấy tiến sĩ qua nhã, nếu so với hắn chủ động đi đối phương trong nhà gặp đối phương, muốn lễ phép nhiều, Lý Trí tạm thời yêu cầu nhân tài, ba cái bên trong đã tìm được hai cái, chỉ kém nàng cái này cái cuối cùng. Cựu tinh sinh vật vẫn không có trả lời. Vương Thiến Thiến lắc đầu. Lý Trí gật đầu một cái nói, nếu người ta không trở về phục, vậy chúng ta liền tự mình đến cửa đi viếng thăm đi, đặt hai tấm ngày hôm nay sớm nhất đi Thượng Hải chuyến bay, ngươi cùng ta một khối đã qua. Tốt. Vương Thiến Thiến lanh lẹ đáp ứng. Liên quan tới băng hồn khoa học kỹ thuật máy chủ, Lão Tôn mua trở về chưa? Lý Trí đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Tập đoàn băng hồn tầng 15 trở lên, đều là thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật khu, bị sửa đổi qua sau đó, không có chỉ tay cùng thân phận phân biệt thẻ, công nhân viên bình thường là cấm đi lên. Liền Lý Trí phòng làm việc cũng bị an bài ở tầng 15, phía trên chủ yếu đặt vào băng hồn máy chủ phần cuối, cùng tiến hành một ít nghiên cứu công tác, chủ khu làm việc bên trong, bây giờ chỉ có Hạc Mỹ Vũ con bé kia, cùng số lượng không nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Tạm thời để cho Hạc Mỹ Vũ ngủ làm đi, thật ra thì nơi này cũng không có băng hồn trí năng phần cuối máy chủ, chẳng qua là giá thiết một cái phân bưng máy chủ, phần cuối máy chủ Lý Trí mắc ở nhất chỗ khuất, hơn nữa còn là Lý Trí từ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài. Mua cao cấp máy chủ, dùng tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực trong hãng bản vẽ tổ giả bộ, người bình thường rất khó phát hiện nó chỗ dùng. Bây giờ băng hồn hệ thống, hoặc là nói đã là băng hồn trí tuệ và năng lực đã tại bắt đầu vận hành, mỗi một chiếc ghi có băng hồn hệ thống xe hơi, cũng giống như là một hộ tử, tiến hành công tác đồng thời, cũng ở đây gián tiếp thu thập băng hồn hệ thống yêu cầu các loại số liệu. Đi đôi với xe hơi băng hồn lượng tiêu thụ tăng lên, loại này số liệu cũng càng ngày sẽ càng khổng lồ. Băng hồn hệ thống trí tuệ và năng lực hệ số cũng sẽ sau đó lên cao. Đã làm trở về, đang gắn điều chỉnh thử, ông chủ muốn đi lên xem sao. Vương Thiến Thiến gật đầu nói. Lý Trí lắc đầu, nói, để cho hắn nhìn làm đi, Hạc Mỹ Vũ con bé kia đâu, gần đây như thế nào có hay không nháo tâm trạng. Không có, mỗi ngày đều đặc biệt có cảm xúc mạnh mẽ, đang đưa vào nàng cái gọi là con số trình tự trong nghiên cứu, ngày ngày thúc giục để cho Lão Tôn nhanh lên một chút xây dựng máy chủ. Nói bản thân có đột phá tính tiến triển, phải dùng đây. Vương Thiến Thiến lắc đầu, khoe miệng mang vẻ tươi cười nói, hai người bây giờ ở chung, cảm tình so Lý Trí đều phải thâm hậu. Để cho nàng làm đi, đừng cho nàng áp lực quá lớn, muốn làm cái gì sẽ để cho nàng làm gì, nàng tiếng Hoa bây giờ học cũng không tệ chứ. Lý Trí nói. Vương Thiến Thiến nói, ừ, thường ngày trao đổi dùng tiếng nói không vấn đề gì. Ngươi cho nàng bàn bạc ngày thường sai đồ, điện thoại di động, thẻ ngân hàng cái gì, chiều nào ban sau này. Để cho chính nàng muốn đi nơi nào chơi chơi, liền đi nơi đó vui đùa một chút, chúng ta băng hồn khoa học kỹ thuật công ty không phải là người buôn chi nhánh công ty, mặc dù nàng là ta từ Nhật Bản mang về, giống vậy bây giờ cũng thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật một số, không ràng buộc nàng thân người tự do, tự nhiên nàng bây giờ tiếng Hoa có thể cùng người thường ngày trao đổi, vậy cũng không cần để cho người nhìn nàng đi theo nàng. Tốt. Vương Thiến Thiến thật ra thì trong lòng một mực không hiểu nổi, lý trí rốt cuộc muốn để cho Hạc Mỹ Vũ trở về để làm gì, bây giờ Hạc Mỹ Vũ nghiên cứu đồ, công ty căn bản là không dùng được, hơn nữa công ty mời hôn những cái kia công nghệ cao nhân tài, cũng không một người có thể nhìn rõ ràng, rất nhiều người đều nói nàng là ở mù ẩu tả. Một xếp xếp con số bất quy tắc, không có quy luật xếp bản chung một chỗ, 12.345 ở nơi đó nhân loạn, nàng nhưng ở nói cho mọi người, mình là đang viết câu chuyện, một cái đặc biệt hạnh phúc câu chuyện. Nếu như không phải là thường ngày trao đổi lúc này không cảm giác có tật xấu gì, mọi người cũng lấy vì nàng đầu óc không bình thường đây. Hạc Mỹ Vũ bên này trước không nói, Dùi Gục Xì cũng ở đây hồi qua trên đường, kém sinh vật tiến sĩ qua nhã, làm sao giải quyết? Trực tiếp gõ choáng váng mang về. Thằng như vậy tiếp đối phương khẳng định không chịu nổi, quốc nội làm việc luật pháp cũng không cho phép lý trí làm như vậy. Cho nên, hắn duy nhất biện pháp, chính là dựa vào tài ăn nói, thuyết phục đối phương. Có thể hay không nghe lời, có thể hay không nghe lời, lý trí cũng không dám bảo đảm, tài ăn nói của hắn cũng không được khá lắm, cưỡng ép hái dưa không ngọt, có thể hết lần này tới lần khác tiến sĩ qua nhã viên này dưa, lý trí còn thế nào cũng phải bẻ xuống không thể. Ngồi máy bay qua Thượng Hải trên chuyến bay, Vương Thiến Thiến không có quấy rầy lý trí. Lý trí một mực ở trên quyển sổ viết viết vẽ vẽ một chút, rất sốc xếp, đông một câu tây một câu, nếu như chính hắn không giải thích, người ngoài căn bản là xem không hiểu, Vương Thiến Thiến một mực ở bên cạnh chăm chỉ quan sát. Thời gian đã lâu, nàng càng ngày càng phát giác, mình cái này trẻ tuổi ông chủ trên mình thật nhiều không tưởng được địa phương, nói thí dụ như, hắn tiền là từ đâu mà đến, hắn đang làm gì, đổi người khác, nếu như làm ra xe hơi băng hồn tốt như vậy căn cơ, nhất định yên ổn bắt đầu tạo mình xe hơi đế quốc, có thể hắn không có. Hắn một mực đang lộng người khác không hiểu đồ. Đông một lang đầu, tây một gậy. Công ty hữu hạn chế thuốc cựu tinh sinh vật, mặc dù là một nhà đặc biệt có tiềm lực công ty, tiến sĩ qua nhã cũng là một vị giỏi vô cùng nhân tài, có thể tập đoàn băng hồn nghề chính là xe hơi cùng khoa học kỹ thuật, thật giống như cùng chế thuốc cùng sinh vật, kéo không được quan hệ chứ. Tại sao ở không thành lập tập đoàn băng hồn trước, lý trí cố chấp tiến sĩ qua nhã người này mới, cùng thành lập tập đoàn băng hồn. Xe hơi băng hồn cùng băng hồn trí tuệ và năng lực cũng phải đi hết nghề nếp sau này, hắn vẫn còn duy trì phần này cố chấp đâu. Tập đoàn băng hồn nhiệm vụ thiết yếu, không phải là phát triển lớn mạnh xe hơi băng hồn mới đúng sao? Tại sao ở Vương Thiến Thiến cảm giác, ông chủ cũng không phải là rất chuyên chú, hoặc là nói, cũng không phải là rất quan tâm xe hơi băng hồn cái này cái xí nghiệp đâu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Sự nghi ngờ này, đi đôi với thời gian rời đổi, đi theo lý trí bên người càng lâu, cũng chỉ càng phát ra đậm đà. Muốn bể đầu, nàng cũng nghĩ không thông. Một cái chàng trai rất thần bí. Ngươi nói, nhất có thể đánh động tiến sĩ qua nhã chính là cái gì? Lý trí khép lại trong tay nổ tẹp úc, đưa cho Vương Thiến Thiến sau này, tao mày hỏi. Nhất có thể đánh động tiến sĩ qua nhã chính là cái gì? Vương Thiến Thiến đem lý trí mà nói, lại từ đầu lặp lại một lần, suy nghĩ một chút lắc đầu nói, ta cũng không biết, hoặc giả là liên quan tới sinh vật lên kiến thức hoặc là kỹ thuật đi. Kiến thức hoặc là kỹ thuật? Không phải tiền bạc sao? Lý trí hỏi. Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, ta cảm thấy hẳn không phải là, giống như tiến sĩ qua nhã người như vậy mới, hẳn sẽ không cố chấp tiền bạc mới đúng chứ. Lý trí gật đầu một cái, sinh vật lên kiến thức cùng kỹ thuật, hắn có à, trên trái đất có không có, hắn đều có, vấn đề là làm sao để cho tiến sĩ qua nhã tin tưởng tay hắn bên trong thật sự có như vậy kiến thức hoặc là kỹ thuật đâu. Tiến sĩ qua nhã có bạn trai chưa? Vương Thiến Thiến sững sốt một chút, lắc đầu nói, trong tài liệu thật giống như không có nói tới. Vậy nàng trước kia có bạn trai chưa? Lý Trí lại hỏi. Vương Thiến Thiến tiếp tục lắc đầu, cái này cũng không biết. Lý Trí sờ cằm nói, một cái 28 tuổi người phụ nữ, đối sinh vật kỹ thuật ở si mê, trình độ sẽ vượt qua đàn ông sao? Nàng tại sao không có bạn trai? Là không thích người đàn ông, vẫn bị người đàn ông tổn thương qua. Vương Thiến Thiến trong tối lật ra xem thường, Lý Trí nói những thứ này, nàng nơi đó biết à nói sau, người ta tìm không đi tìm bạn trai, thì tại sao không tìm bạn trai? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi nói, ta dùng Mỹ Nam kế đem vị này tiến sĩ qua nhã cùng nàng cựu tinh sinh vật công ty một khối ngâm qua tới như thế nào? Lý Trí đột nhiên mở miệng cười hỏi. Phốc suy. Vương Thiến Thiến vừa định uống miếng nước, thiếu chút nữa bị Lý Trí lời nói cho sặc, khóc cười không thể nói. Ông chủ, ngài mị lực không người phản đối. Vấn đề là, ngươi đi ngâm tiến sĩ qua nhã, có phải là hơi nhiều phải không tài nhỏ dùng? Còn ngâm người ta, trước có thể thấy người ta nói đi. Hi hi.

ẩn tình đưa mắt nhìn chăm chú đối phương hỏi. Bắt chuyện. Lý Chi nhíu mày lại, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp phải đồng hành, xem ra để mắt tới tiến sĩ qua nhã người, không cũng chỉ có Lý Chi một nhà à, hơn nữa nghĩ đến Mỹ Nam kế người, cũng không phải chỉ có Lý Chi một cái, người ta có thể so với Lý Chi trực tiếp nhiều, trực tiếp làm tới vòng giải trí, chân chính Mỹ Nam, chân chính kế sách. Lý Chi mục đích là tiến sĩ qua nhã người này, còn như đối phương là mục đích gì, vậy thì không biết được. Cái gì đang làm gì, người là ai? Tiến sĩ qua nhã tay vịn ánh mắt không đẩy lên một cái, trên mặt cũng không có xuất hiện nhiều ít hốt hoảng, cũng không biết trước kia là không phải thường xuyên làm chuyện loại này, dù sao vẻ mặt là hết sức chấn định. Ta là tới ngăn lại ngươi, ngươi cầm trong tay là cái gì? Đối phương mê người hướng tiến sĩ qua nhã cười một tiếng hỏi. Tiến sĩ qua nhã bình tĩnh đem trong tay kim tây, lại thả trở lại trên mình, thành một cái đồ trang sức, quét đối phương một cái, không vui nói, từ lâu tới, cút trở về nơi đó, nói cho ông chủ ngươi. Không nên dùng ngây thơ như vậy được vì dò xét ta qua nhã cũng không phải là không gặp qua người đàn ông, Âu Châu, Phi Châu, Nhật Bản, Hàn Quốc, lao nương ta gặp nhiều, đừng nói ngươi còn là một tây bối hàng, dù là thật đem Hàn Quốc ít mời đi theo, ngươi cảm thấy ta sẽ nhiều xem hắn một cái. Đối phương ngây ngẩn, khó tin nhìn tiến sĩ qua nhã nói, ngươi đang nói gì? Lao nương nói để cho ngươi cút đâu? Tiến sĩ qua nhã xoay người, hướng Lý Trí bên này đi tới. Qua tiểu thư. Mời ngài chờ một chút. Lấy lại tinh thần vòng giải trí, còn muốn truy đuổi tới, đem tiến sĩ qua nhã kéo. Lý Trí thấy cơ hội sẽ đến, đâu chịu thả qua, trực tiếp ba bước cũng hai bước tiến lên, kéo một cái đối phương cổ áo, vẫy tay dựa theo trên mặt chính là một cái trọng quyền. Trực tiếp đem vòng giải trí đánh trong tương lai té bay ra ngoài. Trong miệng lầm bầm câu, bố hận nhất mẹ hắn so ta dáng dấp đẹp trai, còn là người đàn ông dám tới cướp ta món ăn. Xoay người kéo ngẩn người tại đó tiến sĩ qua nhã tay. Hướng bên cạnh chạy tới. Tiến sĩ qua nhã bị Lý Trí kéo, một mực từ bên trong siêu thị chạy sau khi đi ra, mới dừng lại, thở hào hển hất ra Lý Trí tay, nói, ngươi lại là ai hả? Siêu thị bên cạnh một cái hẻm nhỏ, đối diện chính là lớn đường phố, xe tới xe đi dòng người rất dày tập, nhưng là cái này cái hẻm nhỏ bên trong cũng rất yên lặng, nửa ngày đều không đi một mình tới. Lý Trí tả cười nhìn nàng, nói, ta muốn làm ngươi người đàn ông à? Trực tiếp đem qua nhã đẻ ở trên vách tường, cười mỉa nhìn nàng hỏi, người đẹp, có bạn trai chưa? Có lời chia tay, để cho ta làm bạn trai ngươi có được hay không? Tựa vào trên vách tường, qua nhã ánh mắt đặc biệt chấn định, đã nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt, thật giống như muốn xem hắn rốt cuộc là thật hay giả. Trên thế giới, nhất là ở Trung Quốc, làm sao có nhiều như vậy lưu manh à, cho dù có, cũng khẳng định không dám ở ban ngày đi ra ngoài. Trung Quốc, ở toàn thế giới phạm vi mà nói, tuyệt đối là trị an tốt nhất quốc gia. So cái gì nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp những quốc gia này, đều mạnh trên trăm lần. Khẩu súng không tràn lan, quản lý thích hợp, đạo đức ràng buộc, đợi một chút, để cho quốc gia này, ban ngày liền tên tiểu lưu manh đều rất ít gặp đến, dù là coi như gặp được, người ta cũng tuyệt đối sẽ không đi lên vây quanh ngươi, trêu đùa ngươi. Chí ít lớn trên mặt là như vậy, cái đường án lệ không ở nhóm này. Nhìn cái gì xem, lại xem ta liền làm ngươi đáp ứng à. Lý Trí cười gian, bản lĩnh chống vách tường. Đem qua nhã vòng ở bên trong. Qua nhã hỏi, đáp ứng cái gì? Lý Trí cười hát hát nói, đó còn cần phải nói, làm bạn gái ta thôi. Ta cho ngươi 20.000 khối, ngươi thả qua ta có thể hay không? Qua nhã đột nhiên mở miệng, vẻ kiêu ngạo yếu hơn cầu khẩn dáng vẻ, nhẹ giọng nói. Lý Trí sững sốt một chút, nhíu mày lại, hắn không biết qua nhã lời này là đang thử thăm dò cái gì, nếu như hồi đáp sai, đối phương lại sẽ có phản ứng gì? 20.000 khối. Ngươi như thế có tiền à? Hi hi, ngươi làm ta ngu à, thật cầm ngươi tiền, vậy ta không phải thành ăn cướp mà, bố bây giờ là tán gái được không, ngươi có thể đoạn tuyệt ta, nhưng là tuyệt đối không thể làm nhục người ta cách, có biết hay không? Lý Trí lắc đầu, cười ra nói, bây giờ ngươi trả lời ta, có thể hay không làm ta bạn gái? Không thể. Qua nhã quả quyết lắc đầu. Lý Trí giơ tay lên sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, lui về phía sau hai bước, vung nàng ra nói, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Không mới vừa rồi tên kia đẹp trai, vẫn là quá trực tiếp, để cho ngươi không tiếp thụ nổi. Qua nhã lắc đầu, rời đi bên tường nói, đều không phải là chúng ta không thích hợp. Xoay người đã muốn đi. Đợi một chút. Lý Trí đem nàng gọi lại. Qua nhã dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn hỏi, làm gì? Lý Trí cười khăn thanh, nói, có thể cho số điện thoại sao? Ngươi thật sự là ta thích cái loại đó cô gái, ta ở trong siêu thị đã đi theo ngươi nhìn thật lâu, chẳng qua là không biết nên làm sao biểu đạt. Thẳng như vậy tiếp, nhưng thật ra là bạn cho ta ra chủ ý, bọn họ nói đàn bà bây giờ, cũng tương đối thích bụng dạ thẳng thắn nam sinh. Hắn bản thân tuổi tác cũng không lớn, 22 tuổi, hơn nữa lý trí biểu hiện rất đúng chỗ, bộ dáng kia chính là một cái mê luyến phong vận thành thục biết lý đại tỷ trị người tuổi trẻ. Lựa nhỏ hầm chậm, không gấp không nóng nảy, mới là tán gái vô để ý. Lý trí ngâm qua nhã không chỉ là muốn đem nàng kéo gần tập đoàn băng hồn bên trong, trọng yếu hơn chính là, mới vừa rồi ở trong siêu thị thấy qua nhã, nhìn nàng vậy vóc người, mang mắt kiếng hình dáng, lý trí thật hiện lên tán gái hứng thú, đời người đắc ý tu đều vui mừng, thích đi ngay truy đuổi, vào tay nói khác. Người tuổi trẻ, không nhẹ cuồng gọi thế nào thiếu niên, người không phong lưu uổng thiếu niên à. Nếu như ta nói không, ngươi sẽ làm sao? Qua nhã nhìn lý trí, đột nhiên cười một cái hỏi. Lý trí gãi đầu một cái, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, đại khái sẽ theo ngươi một đoạn thời gian, sau đó cho đến ngươi biến mất đi. Ngươi trước kia thường xuyên như thế tán gái sao? Qua nhã thu hồi nụ cười tới hỏi. Cũng không phải thường xuyên, chỉ có thấy thích cô gái mới sẽ đi truy đuổi. Lý trí thay mình tranh cãi nói. Qua nhã mang trên mặt nào đó tò mò hỏi, vậy ngươi cho đến bây giờ, ngâm qua mấy cái nàng? 6-7 cái chứ? Lý trí suy nghĩ một chút, cười một cái. Nhiều như vậy. Lý trí nhún vai một cái, bày tỏ mình rất vô tội, nói, rất nhiều sao. Qua nhã gật đầu một cái nói, đối với ta mà nói, đã rất nhiều, cô gái đó cuối cùng cũng bởi vì sao chia tay với ngươi đâu. Có cảm tình không cùng, có không thích ta, cũng có ta không thích, còn có trong nhà cha mẹ không đồng ý, dù sao đều có nguyên nhân, cuối cùng đều không có thể kiên trì tiếp. Lý trí cười khổ nói. Qua nhã vừa cười, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy, mình cùng ta thích hợp sao? Trước không nói thân phận, chính là về tuổi tác chênh lệch, điểm này cũng rất khó lau sạch chứ. Ta không phải ngươi thức ăn, ngươi hẳn đi truy đuổi thích hợp ngươi cái tuổi này nữ sinh nhỏ, chúc ngươi thành công nha. Nói xong xoay người hướng hẻm nhỏ đi ra bên ngoài. Nơi này lý trí không có ở ngăn đối phương, mà là theo chân đối phương đi ra ngoài, hai người khoảng cách 5-3 gạo xa, cũng không là quá xa, cũng không phải là quá gần. Tiến sĩ qua nhã cũng không biết nghĩ như thế nào, không đi lấy xe mình tử, ngược lại hướng bên cạnh đường dành cho người đi bộ ở trên đi tới, từng nhà tiệm nhỏ bắt đầu du đi lang thang. Lý trí đâu ngay tại nàng phía sau đi theo, dù sao nàng đi ở nơi nào, hắn hãy cùng ở nơi nào, giống như một gia châu đường vậy. Dọc theo đường đi, lý trí cũng đang quan sát qua nhã vóc người, phẩm vị nàng khí chất, ánh mắt lại là thỉnh thoảng hướng nàng ở trên cái mông liếc một cái, nhưng cũng không thô bỉ. Thích liền là vui vẻ, hắn đây là đang thưởng thức. Lý trí cảm giác ngày hôm nay có cửa, tay hắn bên trong thật giống như nắm một cái có thể mở ra đi thông đối phương trong lòng chìa khóa, bây giờ chỉ kém tìm được chìa khóa lỗ, thoát đi vào liền có thể mở, hết lần này tới lần khác còn không có phát hiện cái đó chìa khóa lỗ ở đâu. Ngươi tại sao còn đi theo ta nha? Qua nhã dừng lại, nhìn lý trí hỏi. Lý trí cười khan sở mũi một cái nói, ngươi mệt mỏi sao? Nếu không ta mời ngươi uống ly thức uống lạnh đi. Không đi. Qua nhã lắc đầu, nói, ngươi muốn không có việc, còn muốn theo ta mà nói, giúp ta xách túi đi, bỏ bất ngươi đông xem tây nhìn nhảm chán. Nói xong đem trong tay túi đưa cho lý trí, nàng mới vừa rồi mua chút nhóc, không nhiều. Được a. Lý trí trên mặt làm bộ như vui vui vẻ. Bước đầu tiên hoàn thành. Hai người chí ít bắt đầu từ bây giờ, đã chưa tính là hoàn toàn xa lạ người, có thể nói lên bảo. Tiến sĩ qua nhã thật giống như có liền đi dạo phố nhã hứng, từ đường dành cho người đi bộ đầu này đi thẳng đến đường dành cho người đi bộ đầu kia, chưa hết hứng, sau đó lại đi vào trong thương trường mặt, bao lớn bao nhỏ mua tốt nhiều đồ, có quần áo, có giày, có túi túi nhỏ đồ trang sức cái gì, dù sao vừa ý cái gì liền mua cái gì. Nàng cũng không phải là chỉ mua nữ trang, đi ngang qua đàn ông tiệm, còn mua hai kiện áo thun. Một cái quần jean, một đôi giày, chỉ đem áo thun ở lý trí sau lưng khua tay múa chân một cái, những thứ khác đều là giữ nàng yêu thích quyết định. Từ trạng vào tối, một mực đi dạo đến đêm khuya. Đi thôi. Lúc này mới mang lý trí từ trong thương trường đi ra. Không đi lấy xe, mà là trực tiếp đánh một chiếc xe, hai người ngồi sau khi đi vào, qua nhã nói cho tài xế một cái địa chỉ. Nhà ngươi là nơi nào? Hải Thành. Lý trí không nói láo. Tại sao tới Thượng Hải? Qua nhã hỏi. Lý trí ánh mắt vòng vo một cái, cười nói, ở chỗ này đi học. Học sinh. Qua nhã nhíu mày lại. Ừm. Lý trí gật đầu. Qua nhã nói, kia trường đại học. Thượng Hải Đại học Lý Công. Lý trí tìm một nghe nói qua đại học tên chữ, hắn nhớ thật giống như trước đây ngâm qua một cái trường đại học này em gái, khi đó hắn còn lên trường cấp 3, vậy cô em trong nhà là Hải Thành, ngực rất lớn, rất biết chơi, cũng cái gì cũng dám chơi, hai người ở cùng một chỗ một cái nghỉ hè. Cho nên để cho hắn ấn tượng rất khắc sâu. À, qua nhã không có hỏi thêm cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe nhìn, không biết lòng đang suy nghĩ gì. Đã trễ thế này, Lý Chí cũng không có hỏi nàng muốn dẫn mình đi nơi nào. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Trầm mặc thật lâu, Qua Nhã mới đột nhiên mở miệng hỏi. Chương 193, gì công hộ thể? Cái gì cho ta bao nhiêu tiền? Lý Chí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi ngược lại. Qua Nhã bình thản nói, chẳng lẽ không phải là có người cho ngươi tiền, thuê ngươi tới, để cho ngươi ngâm ta sao? Nếu không phải như vậy, ngươi sẽ có lá gan lớn như vậy sao? Lý Chí cười khổ gãi đầu một cái, nói, ngươi có phải hay không có bị chứng hãm hại vọng tưởng à? Người khác thuê ta tới cơ ngươi, tại sao, ngươi là minh tinh, vẫn là cái gì cao quan tình nhân, hoặc là nhóm tài chính ông chủ bộ nhí? Ta thật không phải là người khác mướn tới à, ta thể, ta muốn nói láo, trời đánh ngũ lôi. Ta chính là vì chính ta, vừa muốn cơ ngươi. Lời này tuyệt đối là thật, Lý Chí trong lòng lẩm bẩm câu. Qua Nhã nhíu mày một cái, nàng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ, không phải người khác thuê người. Đừng nói thề, chính là lấy máu, Qua Nhã cũng không thấy được sẽ tin tưởng hắn. Ở phương diện này, Qua Nhã nghi ngờ rất nặng, nhất là bây giờ cựu tinh sinh vật thuốc mới, đã đến khẩn trương nhất giai đoạn, nàng không cho phép xuất hiện bất kỳ không may. Thật sự nói, ta thật ra thì không thiếu tiền. Lý Chí nhìn Qua Nhã mở miệng, cười khổ nói, ta coi là ở trên là con nhà giàu, nhà ta ở Hải Thành, ở phương Bắc cũng coi là tương đối có thế lực, có tiền nhà giàu, chú hai ta là khai mỏ, ta chú ba là làm địa ốc, ta chú tư tạo xe hơi, nghe nói qua xe hơi băng hồn sao. Chính là bây giờ TV trên quảng cáo rất nóng bỏng cái đó, nhà chúng ta ở bên trong còn có chút cổ phần đâu, ta chú tư cho ta, quá nhiều không có tiền, nhưng là nhà tiền, mấy chục tỷ góp góp vẫn có thể lấy ra, ngươi cảm thấy giống như ta như vậy người khác sẽ thuê ta, lại thuê nổi ta sao? Lý Chí lời nói nửa thật nửa giả, để cho Qua Nhã không nhịn được sững sốt một chút. Con nhà giàu cái danh từ này, Qua Nhã cũng không xa lạ gì, chẳng qua là nàng không tin, mình tùy tùy tiện tiện đi một lần siêu thị, là có thể nhặt được cái mê luyến mình con em nhà giàu. Không đợi Qua Nhã nói chuyện, Lý Chí giành nói trước, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, làm sao mới có thể chứng minh ta lời nói là thật? Qua Nhã nhìn Lý Chí, đột nhiên cảm giác cái này chàng trai trẻ, thật có chút ý tứ. Gật đầu một cái cười nói, quả thật muốn biết, ngươi có biện pháp chứng minh mình sao? Lý Chí cười khổ lắc đầu một cái, nói, không có biện pháp, nếu như, ta nói nếu như nha, ta cho ngươi 1 triệu, để cho ngươi cho ta làm 1 tuần lễ bạn gái, như vậy có thể chứng minh sao? 1 triệu 1 tuần lễ bạn gái? Qua Nhã nghiền ngẫm cười nói, được a, thật có thể. Lý Chí ánh mắt sáng lên, không nhịn được kêu nói. Hai người đều ở đây đựng, chẳng qua là Lý Chí không biết Qua Nhã có phải hay không biết hắn cũng ở đây đựng. Qua Nhã biểu diễn kỹ xảo nói thật, không tốt lắm à, cùng hắn không so được. Thật chứ? Qua Nhã mỉm cười nói, bất quá, ngươi trước phải đem tiền gọi cho ta mới có thể. Tài xế lái xe phía trước, là vị lao sư phụ, lúc này, có chừng chút nghe không được, hoặc giả là sợ Lý Chí bị mắc lửa, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Người tuổi trẻ, ngươi cần phải biết, 1 triệu đâu, không phải cái gì số tiền nhỏ, nhà ngươi cha mẹ kiếm tiền, cũng không dễ dàng đâu. Coi như trong nhà có tiền đi nữa. Tiêu tiền cũng không thể lớn như vậy tay chân to à. Cảm ơn sư phụ, không có sao, ta biết mình đang làm gì. Lý Chí hướng trước mặt tài xế nói tiếng cảm ơn, người ta là ý tốt nhắc nhở. Người đem chương mục cho ta bây giờ chuyển ngay 1 triệu cho ngươi, từ tối nay bắt đầu, ngươi chính là bạn gái của ta. Lý Chí quay đầu hướng về phía Qua Nhã cao hứng nói. Muốn tới thật. Qua Nhã cười trả lời. Lý Chí gật đầu, cười nói, dĩ nhiên, như vậy nếu có thể đuổi kịp ngươi, cũng có thể chứng minh. Ta nói không có nói láo, nhất cử lưỡng tiện thế nào mà không làm chứ. Qua Nhã bình tĩnh nói, ngươi sẽ không sợ ta cầm ngươi tiền chạy, để cho ngươi người tài hai trống giống, đến cuối cùng cái gì cũng rơi không dưới sao. Không sợ. Lý Chí cười lắc đầu nói, mới vừa rồi ta đã dùng điện thoại di động vỗ ngươi theo miếng, ở Thượng Hải ta còn có chút bạn, muốn tra một người còn là không thành vấn đề, chỉ cần ngươi dám thu ta tiền, trừ phi xuất ngoại đi, nếu không liền không chạy khỏi. Châu như vậy nha. Qua Nhã cười khen. Lý Chí có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, châu cái gì châu, châu bỏ nữa, còn không phải là cho ngươi xách ra trong một đêm túi sao. Không muốn cho ta xách túi. Qua Nhã cười hỏi. Lý Chí gật đầu nói, nguyện ý, làm sao không muốn, tán gái không bỏ ra sao được chứ, bất kể là não lực vẫn là thể lực vẫn là tài lực, cũng cứ gọi bỏ ra, có đúng hay không. Ta cười một cái, tiến tới đối phương bên hai, thổi thổi hơi nóng treo chọc nàng nhẹ giọng hỏi, ta còn không biết người tên gì vậy. Qua Nhã hướng bên cạnh né tránh, ít nhiều có chút không có thói quen Lý Chí như vậy cử động. Không nên cách ta quá gần, ta không có thói quen. Không được, bắt đầu từ bây giờ ngươi đã là ta bạn gái, cách ngươi quá xa sao được chứ. Lý Chí đưa tay ngăn lại nàng eo, đem Qua Nhã ôm. Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, đẩy ra Lý Trí, sừng sộ lên mà nói, ta còn không có thu ngươi tiền đâu, cho nên còn không tính toán gì hết. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, vậy ta có thể cho ngươi à, ngươi đem chương mục cho ta, ta bây giờ liền đem tiền gọi cho ngươi, dù sao ngươi cũng đáp ứng, ta bên này tiền được rồi. Đó là mới vừa rồi, dù sao ta cũng không nhận được ngươi tiền, cho nên bây giờ lại đổi ý. Qua Nhã lắc đầu nói. Lý Trí dở khóc dở cười nói, tại sao có thể như vậy, rõ ràng là nói xong rồi sự việc, làm sao có thể nói đổi ý là đổi ý đâu. Ta tình nguyện, ngươi quản ta đâu. Qua Nhã mang điểm cô bé mùi vị hừ một tiếng, nói. Lý Trí nhìn nàng, có chút mê. Nóng hừng hực ánh mắt, để cho Qua Nhã cảm giác có chút không được tự nhiên. Đến. Tài xế dừng xe lại, ở trước mặt kêu một tiếng, Lý Trí dành trước đem tiền thanh toán, từ trong xe bắt lại túi lớn túi nhỏ, nhìn Qua Nhã hỏi, đi đâu? Qua Nhã lẩm bẩm câu, cùng ta đi là tốt. Tới địa phương, cũng không phải là Qua Nhã nhà, Lý Trí xem qua Qua Nhã nhà đất địa điểm. Cũng cùng Vương Thiến Thiến đi tại hiện trường khảo sát qua, căn bản không phải nơi này. Đi theo Qua Nhã phía sau, Lý Trí cười đều giả nói, nếu không ngươi trước hết đem tiền thu đi, tối nay ta là có thể ở không đi. Qua Nhã nghiêng đầu liếc hắn mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, không đi ngươi cũng không làm thành chuyện xấu, ta có thần công hộ thể. Thần công gì? Gì công? Ta đi. Lý Trí liếc mắt. Khanh khách. Qua Nhã ngược lại là cao hứng, mới vừa rồi khi ở trên xe, bụng thật giống như có chút còn đau. Thật giống là tới kinh nguyệt thời điểm cảm giác. Mang Lý Trí đi vào bên trong tiểu khu, một bộ một phòng khách nhà nhỏ, bất quá vượt qua 60m², trang sức rất ấm áp, một người ở, hai người có thể, nếu như vượt qua hai người liền tỏ ra có chút hẹp. Vào đi. Lý Trí đi vào, đánh giá chung quanh, tò mò hỏi, nơi này là nhà ngươi à? Đúng vậy, nhà ta. Qua Nhã sau khi đóng chặt cửa, cũng đi vào, gật đầu nói. Lý Trí cười đem trên người túi lớn túi nhỏ buông xuống. Nói, trang sức ăn mặc đều thật giỏi, chính là cảm giác có chút nhỏ một chút, ngươi làm sao không mua bộ lớn một chút nhà đâu. Qua Nhã cởi giày, sao cũng được nói, ta tự mình một người ở, muốn lớn như vậy nhà làm gì à, ta cảm thấy bây giờ ở cái này bộ liền rất tốt, nên có đều có, vừa không hiện lên chen chúc, lại không hiện lên trống trải. Lý Trí đi tới nàng bên người, đưa tay đem Qua Nhã kéo gần trong ngực mình, cười nói, chúng ta quan hệ, bây giờ đã coi là xác định xuống, đúng không? Đúng cái gì đúng? Ta chính là để cho ngươi giúp ta đem túi sách trở lại, ngươi có thể đừng nghĩ bậy à, ở ta trong mắt, ngươi chính là một nhóc con, không chừng lông đều không mọc đủ đâu. Qua Nhã đẩy hạ Lý Trí. Lý Trí nói, lông khẳng định mọc đủ, không tin, ngươi có thể xem à. Vừa nói cũng không để ý Qua Nhã có đồng ý hay không, túi đầu chỉ muốn hôn nàng. Ai u? Qua Nhã trong tay không biết lúc nào, nhiều một chai phun xương phòng cho sói, hướng về phía Lý Trí mặt chính là một hồi cùng dữ. Ta mù mắt. Đem Lý Trí sặc, ánh mắt đỏ, trên mặt đều cảm giác tê tê, nước hạt tiêu, thuần nước hạt tiêu hả. Qua Nhã mang Lý Trí đi phòng vệ sinh rửa mặt, cười đắc ý nói, ta cũng biết ngươi sẽ không trung thực, cho nên đã sớm để phòng ngươi đâu, nếu không ta dựa vào cái gì dám đem ngươi cái nhóc con mang về nhà, ngươi thật làm chị ngu sao. Tắm thật lâu, ánh mắt mới có thể mở ra, nhưng là trên mặt cái loại đó cảm giác khó chịu, vẫn không có đi xuống. Còn như sao? Lý Trí nước nở nói, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười. Nói thế nào biến sắc mặt thì trở nên mặt thì sao? Qua Nhã liếc hắn mắt, tức giận, ngươi nói tới chưa đến nỗi, đây chính là ta nụ hôn đầu, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho ngươi như thế cầm? Ô, trận to hai mắt, Qua Nhã nhìn khoảng cách chỉ có mình 1cm chàng trai trẻ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này chàng trai trẻ lại nhớ không chắc nhớ đánh, mới vừa gặp tướng quay đầu lại lập tức còn dám tới. Lý Trí nghe nàng mà nói, nếu không nói mình là nụ hôn đầu, hắn còn thật không dám lại ra tay. Nhưng là vừa nghe chính nàng nói là nụ hôn đầu, cái này còn đến đâu, vậy mình cũng không thể trắng gặp cái này tội đi, dù sao chẳng qua lại ai mấy cái phun, bỏ đi ra ngoài, trước hôn nói sau. Qua Nhã không nhắm mắt lại, Lý Trí giống vậy không nhắm mắt lại, hai người ánh mắt có trao đổi, Lý Trí cười đều bản lĩnh ôm nàng cánh tay, rất sợ nàng lại móc ra bí mật gì vũ khí tới, vểnh lên mở nàng đầu lưỡi, nóng hôn tới. Từ từ, Qua Nhã người cứng ngắc, cũng dần dần mềm nhũn ra, nguyên bản mở mắt. Cũng từ từ nhắm lại, từ vừa mới bắt đầu không thích ứng, không có thói quen, càng về sau, không lưu loát từ từ đáp lại, 28 tuổi phụ nữ xinh đẹp, không cùng người đàn ông nhận lấy hôn, cũng thật khó khăn vì nàng. Lý Trí đem nàng từ trong phòng vệ sinh ôm ra, sau đó nằm ở sạp, nhà sàn nờ bờ, ở trên, hôn à hôn, cũng không biết hôn bao lâu, gây ra cuối cùng Lý Trí mình cũng thở hổn hển lúc này mới bung ra. Hai người nằm ở nơi đó, cũng không lên tiếng. Mùi vị như thế nào? Lý Chí cười đều nhẹ giọng nói. Không tốt, có một cổ tử vị cay. Qua Nhã mặt dán Lý Chí ngực, lẩm bẩm đáp một câu, nàng lớn như vậy trừ cha mình, còn không có ở cái người đàn ông nào trong ngực như thế nằm qua. Ngày hôm nay có lẽ là muốn mình buông thả một chút, lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ tìm một nhỏ như vậy người đàn ông. Còn nói sao, đều là ngươi bình kia nước hạt tiêu công lao, gây ra trên mặt bây giờ còn khó chịu hơn trước đâu. Lý Chí khóc cười không thể nói. Hừ, ai kêu ngươi khiến cho xấu xa à, quen như vậy luyện, thành thật khai báo trước kia rốt cuộc hôn qua bao nhiêu cô gái. Qua Nhã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lý Chí nháy mắt một cái, cười hắc hắc nói, cái này, quên mất, thật giống như không thiếu. Nhẹ nhàng đem giơ tay lên, bỏ vào nàng cái ở trên mông, nhưng là không dám lộn xộn, cứ như vậy để, mùa hè quần áo rất mỏng, bàn tay hơi nóng có thể xuyên thấu qua hai tầng vải vóc, truyền đạo đến trên thân thể. Qua Nhã trên mặt đỏ hạ, há miệng, không biết tại sao, lại nhắm ở trên, hừ một tiếng, lại đem đầu sát trở lại Lý Chí trên ngực. Khích lệ. Không sai, chính là khích lệ. Chớ lộn xộn, ta bây giờ rất mệt mỏi, ngươi có thể để cho ta ôm ngủ một giấc thật ngon sao. Qua Nhã đỏ mặt, nhắm mắt lại nói. Phải, ngươi đi ngủ, ta bảo đảm không loạn động. Lý Chí đem hoạt động tay dừng lại, hắn biết Qua Nhã rất mệt mỏi, gần một tháng đều không ra phòng thí nghiệm, 6 lần thí nghiệm thất bại đả kích. Người bình thường đã sớm không chịu nổi, nàng lán lên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Mơ mơ màng màng, Qua Nhã cũng không biết mình, làm sao cứ như vậy yên tâm ở một cái xa lạ không thế nào quen thuộc nhỏ trong ngực nam nhân, ngủ đã qua. Lý Chí nhìn nàng, chắc chắn nàng ngủ say sau này, nhẹ nhàng đem nàng buông xuống, sau đó đem mắt kiếng của nàng từ trên mặt hai xuống. Không mang theo mắt kiếng, tiến sĩ Qua Nhã thật ra thì đẹp hơn lệ. Ngồi dậy, giúp nàng cởi giày, suy nghĩ một chút, lại đem bên ngoài bộ giúp nàng cởi ra. Chỉ còn lại áo lót bên trong. Thề, tuyệt đối không làm gì khác, cởi sạch quần áo giúp nàng đắp chăn xong, thật, nói láo. Được rồi, len lén chiếm điểm tiện nghi nhỏ, nhưng là tuyệt đối không nhiều. Chương 194, biến thân nhỏ ấm áp nam. Cùng một thức tỉnh lại, đã là ngày thứ 2 buổi sáng. Qua Nhã từ trên giường ngồi dậy, nhìn mình một số gần như nửa thân thể trần truồng, không nhịn được cả kêu một tiếng, một cái đem chăn kéo qua, sau đó chừng hai mắt tìm kiếm khắp nơi trước, một phòng khách nhà. Vốn là không lớn, có hay không người lắng thai nghe nghe liền có thể biết. Đi. Cắn môi một cái, Qua Nhã không nhịn được thấp giọng mắng một câu, khốn kiếp. Nàng cảm giác mình nửa mình dưới có chút khó chịu, hơn nữa, trên giường có vết máu, hốc mắt bá hạ liền đỏ, bất quá rất nhanh lại cảm thấy thật giống như là lạ ở chỗ nào, trên giường có vết máu, làm sao mình bên trong đồ lót khố còn không có cởi xuống đâu. Vén chăn lên vừa thấy, lập tức nhanh chóng, hướng phòng vệ sinh chạy tới, ai sao, thân thích đến lên giá. Lại ngủ một giấc tỉnh lại mới phát giác. Ngồi ở trong buồn cầu, Qua Nhã đỏ mặt trong lòng còn đang suy nghĩ, tối hôm qua gặp cái đó chàng trai trẻ, có phải hay không bởi vì mình kinh nguyệt tới mà hù dọa xấu xa, chạy mất. Mình tối hôm qua ngủ sau này, hắn rốt cuộc đối với mình làm không làm qua cái gì. Mình tại sao liền một chút đều không nhớ được đâu. Thật làm thế nào? Liền cái số điện thoại đều không lưu lại, đi đâu tìm người à? Long vẫn còn sợ hãi đồng thời, trong lòng lại không nhịn được có chút thất vọng. Dùng sức gãi đầu một cái, tối hôm qua làm sao đầu óc mơ hồ liền mang theo cái chàng trai trẻ về nhà đâu, về nhà cũng được đi, để cho hắn đem nụ hôn đầu cướp đi cũng được đi, mình làm mà còn muốn ngủ ở trong ngực hắn, không đem hắn đuổi đi đâu. Kéo kẹt, cửa phía ngoài nhẹ nhàng vang động một cái, để cho Qua Nhã cả người sững sốt một chút, có người tới. Lý Chí đóng cửa lại, đem tự mua trở lại đồ bỏ lên bàn, hướng trong phòng ngủ liếc nhìn, không người. Suy nghĩ một chút, cầm một túi băng vệ sinh. Hướng trong phòng vệ sinh đi tới. Trừ phi phòng vệ sinh, Qua Nhã không có chỗ để đi. Qua Nhã lấy vì Lý Chí đã đi rồi, cùng cửa liền không nghĩ tới hắn còn biết trở lại, cho nên đến phòng vệ sinh sau này, chẳng những đem dính gì quần lót cởi xuống vẫn ở bên cạnh, liền trên người cũng cởi, dù sao một hồi còn muốn dọn dẹp, không bằng như vậy thuận lợi. Đẩy ra cửa phòng vệ sinh, Lý Chí nhìn chằm chằm không mảnh vải che thân mông trần ngồi ở trên buồn cầu Qua Nhã, dùng sức nhìn hai lần, mới cười hắc hắc ở Qua Nhã không kêu trước khi ra ngoài nói. Chớ kêu, ta lại không phải cố ý muốn xem, cái gì đó, cho ngươi, đi bên ngoài tiểu khu siêu thị lúc mua, có thể xấu hổ, cái món này cũng không biết là không phải ngươi loại hình thích, tóm lại, trước thích hợp dùng đi. Đem trong tay băng vệ sinh đưa tới. Qua Nhã ánh mắt trợn mắt nhìn Lý Chí, một lúc lâu, mới đưa tay nhận. Lý Chí lúc này mới cười một tiếng, đóng lại phòng vệ sinh cửa đi. Nóng hừng hực, trong lòng giống như có 1000 đầu nhỏ nai ở đụng, bây giờ nếu như trên đất có điều may mà nói. Hận không thể trực tiếp chui vào, lại cũng không ra ngoài. Mất mặt, thật là quá mất mặt, chẳng những mất mặt, hơn nữa còn bị thua thiệt nhiều liền đâu, nên nhìn địa phương, đều đi hết sạch, tiện nghi này có thể để cho bên ngoài thằng nhóc kia chiếm lớn. Hai người tối hôm qua mới quen có được hay không, loại này tiến triển, so toa xe hải hòa tàu còn nhanh, không được, tuyệt đối không thể ở tiếp tục như vậy, Qua Nhã trong lòng âm thầm cảnh cáo mình. Quần áo đều ở đây trong phòng ngủ, trong phòng vệ sinh chỉ có khăn tắm. Qua Nhã lại không tốt để cho Lý Trí giúp tự cầm quần áo đi vào, thu thập xong sau này, không thể làm gì khác hơn là vây quanh một cái khăn tắm từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài. Người tại sao lại trở về? Qua Nhã sụ mặt nhìn ở nơi đó bận rộn Lý Trí hỏi. Lý Trí quay đầu hướng nàng cười một cái, nói, ta có biện pháp gì, nhà ngươi trong tủ lạnh liền chút đồ ăn cũng không có, ta chỉ có thể ra đi mua một ít trở lại, nếu không chúng ta buổi sáng ăn cái gì. Ngươi tại sao có thể có chìa khóa nơi này? Qua Nhã nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười nói, đần à, đương nhiên là từ ngươi nơi đó cầm à. Qua Nhã đảo cặp mắt trắng dã, phòng ngủ của nàng cùng phòng bếp là dùng cái loại đó thủy tinh trong suốt cách, nếu như nàng ở trong phòng ngủ thay quần áo, nhất định sẽ bị ở trong phòng bếp Lý Trí thấy. Không cho phép xem, ta muốn thay quần áo. Qua Nhã đột nhiên kêu lớn một tiếng. Hi hi, không xem cũng không xem, kích động cái gì sao sao. Lý Trí hướng nàng cười một tiếng, đem thân thể ngắt đã qua. Nên nhìn, cũng đều nhìn rồi, không thấy, cũng nhất thời không gấp. Lý Trí nấu cơm tay nghề mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng là nấu cái cháo, rán cái trứng cái gì, còn không làm khó được hắn. Qua Nhã tìm kiện bảo thủ quần áo ngủ khoác lên người, đi tới cửa phòng bếp trợn mắt nhìn Lý Trí, xuống mặt nói, ngươi bây giờ có thể đi. Không đi. Lý Trí cười đùa hí hửng nhìn nàng mắt, lắc đầu nói, ta đi, ai tới chiếu cấu ngươi à, ngươi bây giờ nhưng mà trọng thương tàu, chảy nhiều như vậy máu, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nghe lời ngoan ngoãn đi trên giường lại nằm xe đi, một hồi sớm cơm chín rồi ta liền kêu ngươi. Trước kia thật giống như không ai đúng Qua Nhã nói qua như vậy, đánh một cái chàng trai trẻ trong miệng nói ra, nhiều ít còn để cho nàng có chút hơi cảm động. Ai cần ngươi quản à? Qua Nhã hừ một tiếng, nghiêng đầu trong miệng lẩm bẩm cái gì đi. Nếu hắn không đi, vậy thì ý ở chỗ này đi, dù sao bản thân có kinh nguyệt hộ thể, nàng cũng làm sao không được mình. Trở lại trong phòng ngủ, Qua Nhã đem trên giường ra giường dở dạp mền cũng đổi mới rồi, cảm giác gian nhà thật giống như có chút mùi máu tanh, lại không nhịn được cầm ra nước hoa tới phun phun. Ngồi ở giường trên ghế salon đối diện, ôm Mao Nhung búp bê, ngơ ngác nhìn trong phòng bếp chàng trai trẻ, có chút ngẩn ra mà. Trong đầu không muốn gì hết, chẳng qua là như vậy nhìn, thời gian thật giống như một chút thì trở nên chậm đứng lên, người cũng có chút hoảng hốt. Tới, rửa tay một cái ăn cơm. À, từ trong phòng vệ sinh đi ra, ngồi ở hai người trước khay trà, nhìn Lý Trí làm bữa ăn sáng, có chút kinh ngạc hỏi, những thứ này đều là ngươi làm. Đúng vậy. Lý Trí cười gật đầu, chỉ nói, cháo táo đỏ, trứng chiên, vẫn còn cho ngươi làm một sandwich, cũng không biết mùi ngon không tốt, sữa bò là nóng. Cảm ơn. Qua Nhã sau khi ngồi xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm hai chữ. Lòng ngươi vật này, đều là tương đối mà nói, ngươi đối với người khác tốt, người khác có thể cảm giác được, giống như người khác đối với ngươi tốt, ngươi có thể cảm giác được vậy. Cũng là thịt rán dấp, đem lòng so lòng thôi. Nhìn ta làm gì nha, ngươi cũng ăn đi. Qua Nhã ngẩng đầu, vừa vặn thấy Lý Trí ánh mắt, mặt đỏ lên một cái, vừa nghĩ tới mình bị cái này đứa nhỏ thấy hết, trên mình lại từng trận không có ở đây. Hết lần này tới lần khác hắn còn là một thuốc dán chó ra rất dính người, đuổi đều đuổi không đi. Được, Qua Nhã ngươi thật xinh đẹp. Lý Trí cười ca ngợi một tiếng. Qua Nhã nhíu mày lại, nhìn hắn nói, ngươi làm sao biết ta kêu Qua Nhã, tối hôm qua ta thật giống như không có nói ngươi, ta tên chứ. Ngươi là không có nói ta, nhưng là ngươi thẻ căn cước trên viết. Trước nói xong rồi à, ta có thể không phải cố ý nhìn, nó liền để ở nơi đó, ta thuận tay lấy tới nhìn một con mắt, liền lại đem nó thả trở về. Lý Trí cười nói, ngươi trộm xem ta thẻ căn cước. Qua Nhã giống như mèo bị đạp đuôi vậy, lập tức liền tạt qua. Lý Trí tranh cãi nói, ta không phải nhìn lén. Không, ngươi chính là nhìn lén, thân phận ta chứng đặt ở trong ngăn kéo, ngươi nếu không kéo ra ta ngăn kéo, làm sao biết thấy ta thẻ căn cước, ngươi chính là nhìn lén. Qua Nhã rất tức giận nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, ngươi tối hôm qua cái chìa khóa đặt ở trong ngăn kéo, ta không ra ngươi bậc thế, làm sao cái chìa khóa lấy ra. Nếu không cái chìa khóa lấy ra, làm sao đi ra ngoài cho ngươi mua băng vệ sinh, làm sao mua làm điểm tâm đồ. Ai kêu ngươi đi mua, ta kêu ngươi đi mua sao? Qua Nhã chừng hai mắt nói. Lý Trí khí vui vẻ, cười nhìn nàng nói, ta nếu không đi giúp ngươi mua, ngươi tỉnh lại dùng cái gì, buổi sáng ăn cái gì, làm ơn, người đẹp ta không thể trả đũa, còn chó cắn lữ đồng tần có được hay không, ta nhưng mà vì ngươi cực khổ sáng sớm liền đây. Ngươi mới là chó. Qua Nhã hừ một tiếng, nàng cũng biết. Mình thật giống như có chút ở tranh cãi vô lý, dẫu sao để cho một cái chàng trai trẻ đi mua băng vệ sinh, thật có chút khó khăn vì hắn, đừng nói là hắn, mỗi lần mình thân thích tới, mình đi siêu thị mua trên mặt đều có như vậy ném một cái ném ngại qua đây. Hơn nữa băng vệ sinh vật này, có rất nhiều thương hiệu không nói, còn phân cái gì tiêu dùng hàng ngày hình, đêm dùng hình, thường dùng hình, thêm răng, rớp, mỏng dính đợi một chút, mình đi cũng có thể chọn hoa mắt, huống chi là một cái chàng trai trẻ đâu. Lý Trí cười nói sau, ta có thể cắn ngươi à? Ừ, ngươi dám, đem răng chó của ngươi rút. Hai người đấu xé miệng, Lý Trí mới cười nói, được rồi, nhanh lên một chút đem cháo hút, một hồi lạnh liền uống không ngon. Đúng rồi, ngươi bình thường không đi trong tủ lạnh thả đồ sao? Làm sao bên trong không có gì cả à? Cho dù có, tất cả đều là quá hạn sản phẩm, ngươi làm sao ăn? Qua Nhã Vô không phản ứng hắn, mình cũng gần một tháng không về nhà, trong tủ lạnh đồ có thể không quá hạn mới là lạ chứ. Hơn nữa lúc bình thường, nàng cũng đều kêu giao hàng, hoặc là đi bên ngoài ăn, ở nhà lúc ăn cơm rất ít, tạm thời lười, hay là đần, thứ đơn giản, cũng không thấy được có thể gây ra tốt, chớ nói chi là cái gì phát tạp món ăn. Cần ngươi quản. Qua Nhã thấp giọng lẩm bẩm câu. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, ta bỏ mặc ngươi, ngươi để cho ai quản ngươi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người ta. Ta cũng không đáp ứng. Qua Nhã không ngẩng đầu, túi đầu uống cháo. Lý Trí đắc ý cười nói, nụ hôn đầu cũng cho ta, ngươi có đáp ứng hay không đều là người ta, nói sau, ta cũng thấy hết, ngươi không biết xấu hổ không để cho ta làm bạn trai của ngươi phải không? Ngươi còn nói cái này là không phải, có tin hay không ta đem ngươi từ nhà đá ra? Qua Nhã ngẩng đầu lên, hung ác trợn mắt nhìn hắn mắt. Được, được, không nói, ngoan ngoan ăn cơm, đúng rồi, mấy ngày nay liền không phải đi làm, đàng hoàng ở nhà dưỡng thương, nghe lời nha. Lý Trí cười nói. Qua Nhã đảo cặp mắt trắng dã, lẩm bẩm câu, thật dài dòng. Mình có lên hay không bàn, dùng người khác tới quản sao, nàng sinh hoạt rất tự hạn chế, nhiều năm như vậy đều là tự mình một người tới, đột nhiên nô ra một cái chàng trai trẻ, còn để cho nàng hết sức không có thói quen. Huống chi vẫn là như thế ấm áp một cái chàng trai trẻ. Ngươi không cần đi học sao? Qua Nhã đột nhiên hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không cần, ta mấy ngày nay nơi nào cũng không đi, liền ở nhà phụng bồi ngươi, được không? Không tốt. Qua Nhã sụ mặt nói, ta cũng không phải là đứa bé, không cần ngươi chiếu cố, nhanh chóng hồi trong trường học đi học, tỉnh quay đầu nhà ngươi giải biết, nói ta trễ nải ngươi học nghiệp, làm không tốt còn biết quay đầu lại hoàn ta. Chắc chắn sẽ không. Lý Trí cười nói, đuổi cũng không dùng, ta chắc chắn sẽ không đi. Ngươi không đi không được. Qua Nhã nói, vì cái gì không được? Qua Nhã đỏ mặt, quét hắn mắt nói, trong nhà liền địa phương lớn như vậy, chính ta ở rất thuận lợi, nhiều một cái ngươi, cũng rất không tiện, cho nên ngươi lập tức nhanh lên đi cho ta đi. Ta nơi này thật không cần ngươi chiếu cố, ngươi ở chỗ này, để cho ta cũng rất không được tự nhiên. Rất không được tự nhiên. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc nói, cái này không thể được à, ta trong tương lai nhưng mà bạn trai ngươi, ngươi làm sao có thể thấy ta cứ không được tự nhiên đây. Không có thói quen. Qua Nhã hồi hắn một câu. Nàng bây giờ liền mong đợi cái này bày trò vô liêm sỉ chàng trai trẻ đi nhanh một chút mới phải. Lý Trí cười lắc đầu nói, vậy thì càng không thể đi, nhiều để cho ngươi xem ta. Từ từ thì sẽ do không có thói quen biến thành thói quen, do không được tự nhiên biến thành tự tại, nếu là ngươi ngày ngày không gặp ta, liền vĩnh viễn sẽ không thói quen, vĩnh viễn không được tự nhiên. Ngươi kia nhiều như vậy không chính đáng à? Qua Nhã tức giận nhấc chân hướng Lý Trí bản xuống chân đá hạ. Ai u? Lý Trí rất thảm thiết kêu một tiếng, sau đó hướng nàng nháy mắt một cái nói, hừ, gãy chân, lần này càng không đi được đâu. Phốc suy. Qua Nhã để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ, trắng hắn mắt, lầm bầm câu. Đáng đời, làm sao không đá chết ngươi đâu. Đá chết, ta không phải sợ ngươi đau lòng sao. Lý Trí cười, từ trên ghế đứng lên, nói, ăn xong rồi đi ngay nằm trên giường đi. Qua Nhã nhìn thu thập chén đũa, đi phòng bếp rửa chén chàng trai trẻ, trong lòng sinh ra một tia cảm giác ấm áp, thật ra thì trong nhà nhiều người đàn ông ở đây, cũng không thấy liền là chuyện xấu mà. Chương 195, ta muốn ngươi người này. Rửa chén đối với Lý Trí mà nói, không tính là cái gì việc thể lực. Nhưng là có thể để cho hắn buông xuống dáng vẻ, đi cho người khác rửa chén thời điểm không nhiều, cái này đến không phải nói Lý Trí nhiều hay khoe khoang, quyết định bởi với hắn có nguyện ý hay không làm, hắn muốn nguyện ý, cái gì cũng dễ nói, hắn không muốn chứ, không người có thể miễn cưỡng liền hắn. Tiến sĩ Qua Nhã là một cái nhân tài khó được không giả, nhưng là vào giờ phút này, nàng ở Lý Trí trong mắt, chính là một người phụ nữ. Một cái kinh nguyện tới, cần phải chiếu cố người phụ nữ. Không việc gì cường thế không cường thế, có lúc đem. Người cùng người sống chung, cần phải đơn thuần một ít, bất kể là cùng bạn ngươi sống chung, vẫn là cùng ngươi yêu người sống chung, hoặc là theo người xa lạ sống chung, cũng không phải là nói, tất cả mọi người không chỉ thuần, lại không thể lấy đem đơn thuần biểu hiện ra. Có một số việc, có vài người, bất kể là làm gì, mục đích là cái gì, đơn giản một ít, không thấy được liền là chuyện xấu. Không phải để cho ngươi đến nằm trên giường sao, làm sao còn ở chỗ này ngồi đâu. Lý Trí từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ngồi ở cái ghế không động địa phương Qua Nhã, nếp nhăn hạ mi. Qua Nhã đỏ mặt liếc hắn mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ta là kinh nguyệt tới, cũng không phải là muốn ngồi ở cứ nằm ở trên giường làm gì. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, tiến tới nàng bên người, xấu xa cười đều nói, phòng ngừa bên lậu à, ngươi muốn, nằm lúc này biên độ nhiều nhỏ, ngồi đứng lúc này biên độ bao lớn à, có phải hay không? Vạn nhất chạy xuống làm thế nào? Ngươi làm sao không giao trái tim thao bể đâu? Qua Nhã cũng không biết nên mắng hắn cái gì tốt, vừa thấy hắn liền chưa làm qua người phụ nữ, không biết bây giờ băng vệ sinh, đều rất hút nước sao. Lý Trí nghiêm trang nói, ngươi lấy vì ta không có bận tâm à? Lười cách ngươi. Qua Nhã từ trên ghế đứng lên, đi tới trong phòng khách, mở TV lên, nàng ngày hôm nay căn bản liền không muốn đi làm, nàng cần muốn buông lỏng một chút mình một chút tâm tình, một tháng thí nghiệm thất bại 6 lần, nhất định là có chỗ nào nàng không nghĩ tới địa phương, xuất hiện vấn đề, nàng bây giờ đi phòng thí nghiệm, cũng không khả năng lập tức đem vấn đề tìm ra. Một phòng khách nhà nhỏ, phòng khách và phòng ngủ là nối liền, mở TV sau này, nằm trên giường cũng như thường có thể xem. Nhưng là Qua Nhã lại không tâm tình cẩn thận muốn trong TV truyền là cái gì, trong đầu một mực đang suy nghĩ liên quan tới thuốc men thí nghiệm vấn đề, TV là cho Lý Trí mở. Công ty hữu hạn chế thuốc cựu tinh sinh vật, bây giờ đã đến rất quan trọng hơn giây phút, hoặc là nói, nàng Qua Nhã dưới chân đã dâm ở sấm lên. Nếu như thuốc mới có thể qua đột phá, vậy một vài vấn đề đều đưa sẽ nên nhận mà giải trừ, công ty thị giá tăng nhiều, nhưng cái kia nhà đầu tư cùng chính nàng, cũng biết kiếm đầy chậu bình bát. Có thể vấn đề bây giờ là thuốc mới thí nghiệm, thật lâu không có thể đột phá đã qua, không biết cái nào đốt xuất hiện vấn đề, vốn eo hẹp, nhà đầu tư băn khoăn cùng hoài nghi kịch tăng, đợi một chút áp lực đều cần Qua Nhã tới một mình kháng. Công ty hữu hạn chế thuốc cựu tinh sinh vật, không thể coi như là Qua Nhã toàn bộ, nhưng là không có cựu tinh sinh vật, Qua Nhã rất nhiều năm tâm huyết, đều đưa phó cho dòng nước cuốn trôi, nàng có thể bỏ được sao? Có tiền hay không để ở một bên không nói, nàng đối với mình nghiên cứu thuốc mới, là hết sức có lòng tin. Nếu như loại dược phẩm này đưa ra thị trường, có thể cứu vãn nhiều ít người bệnh, cứu vãn nhiều ít sinh mạng. Sai ở đâu đâu? Lý Trí tiến tới trên giường tới, ôm nàng, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì đấy? Không việc gì. Qua Nhã lắc đầu một cái, có một số việc cùng hắn nói cũng không dùng, hắn không giúp được bất kỳ bận điệu. Lý Trí cười nói một chút sao, ta có thể giúp ngươi giải quyết cũng nói không chừng đây. Qua Nhã xem hắn mắt, khí cười nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết. Ngươi có năng lực gì giúp ta giải quyết, ngươi hiểu thí nghiệm sao? Ngươi hiểu sinh vật học sao? Ngươi hiểu chế thuốc học sao? Ngươi cũng không biết, còn dám luôn miệng nói giúp ta giải quyết, khoác lác đều không xé bản thảo, ngươi không đỏ mặt sao? Hề hề! Lý Trí cười lắc đầu nói, không sai, ngươi nói những thứ này ta cũng không biết. Cũng không biết, vậy ngươi làm sao giúp ta? Qua Nhã liếc hắn mắt, hỏi ngược lại. Ta có tiền, ngươi nói những vấn đề này, thí nghiệm, sinh vật học, chế thuốc học đợi một chút. Ta tiêu tiền có thể giúp ngươi giải quyết sao? Lý Trí cười không có vấn đề nói, đối với ta mà nói, dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không kêu vấn đề. Qua Nhã không nói, cái này chàng trai trẻ nói thật đúng là không sai, có tiền, quả thật có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề. Ngươi có bao nhiêu tiền? Mấy triệu, vẫn là mấy chục triệu. Giải quyết ta vấn đề, ít nhất phải tiêu phí hơn 100 triệu vốn, nhiều như vậy tiền, ngươi cầm ra sao? Qua Nhã hừ một tiếng, nàng luôn cảm thấy Lý Trí là đang khoác lác. Coi như hắn là con nhà giàu, trong gia tộc có mấy chục tỷ tài sản, có thể những tiền kia, cũng không toàn bộ đại biểu đều là hắn à. Lý Trí cười nhìn nàng nói, ngươi cũng quá coi thường mình đàn ông chứ. Có không? Qua Nhã ngoài miệng không chịu thừa nhận. Lý Trí gật đầu nói, có, ngươi là cựu tinh sinh vật chế thuốc công ty ông chủ, đúng không? Ở cựu tinh sinh vật chế thuốc trong công ty, ngươi có chừng 62% cổ quyền, còn lại 38% đều ở đây nhà đầu tư cùng một ít công ty đầu tư trong tay. Ở 8 tháng trước, cựu tinh sinh vật chế thuốc công ty liên doanh liền 300 triệu, ở nghiên cứu một loại kháng ung thư thuốc mới, bất quá bây giờ không phải rất lý tưởng, nghe nói ngươi là cô đầu một tập trung đem của cải cũng đặt lên, nhưng là kết quả cũng không phải quá hoàn mỹ, những cái kia nhà đầu tư cùng công ty đầu tư, cũng đối với ngươi có rất lớn ý kiến, cựu tinh sinh vật trên chương mục, cũng mau không có tiền, đúng không? Qua Nhã chân mày cau lại, chi gượng người dậy, nhìn Lý Trí hỏi, những thứ này ngươi là làm sao biết, nói đi. Ngươi rốt cuộc là ai phái ngươi tới, ta cũng biết gặp phải ngươi, sẽ không chỉ là một cái trùng hợp. Lý Chí cười lắc đầu, đưa tay lại đem nàng cho kéo qua, lần này bỏ mặc Qua Nhã làm sao dãy rủa, hắn đều không buông tay. Bình tĩnh nói, không sai, quả thật không phải trùng hợp, nhưng là ta chính là ta, không người phái ta tới, hơn nữa rất nhiều thứ ta cũng không có lừa dối ngươi. Nói láo. Qua Nhã cúi đầu tại Lý Chí ngực, há miệng cắn một cái, hung hãn cắn một cái, đau Lý Chí cũng cau mày. Nhưng là Lý Chí cũng chưa mở rồng cương một hình sinh vật khôi giáp, sợ đem đối phương răng nhỏ gãy. Lý Chí cũng không đẩy ra nàng, cắn liền cắn đi, biết nàng áp lực trong lòng mặt rất lớn, cần phát tiết, nếu như trong lòng những cái kia mặt trái tâm trạng không phát tiết ra ngoài, người sẽ kìm nén. Người làm sao không tránh? Qua Nhã đứng lên, xua mặt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí cười khổ không thể nói. Ngươi nằm ở trên người ta cắn ta, ngươi để cho ta đi đâu tránh. Còn nói ta là chó, ta xem ngươi là chó đúng. Cũng cắn ra máu. Ngươi không biết đem ta đẩy ra sao. Qua Nhã vẻ mặt nhu hòa không thiếu, nhưng vẫn là không có cho Lý Chí cái gì tốt sắc mặt. Đẩy ngươi ra, ngươi lại càng không phản ứng ta. Lý Chí cười khổ nhún vai một cái, nghiêm nghị nói, ta cũng không có lừa gạt ngươi cái gì, ta có tiền, có thể giúp ngươi, không phải là hơn 100 triệu vốn, ta cầm đi ra. Hơn nữa không cần ngươi hồi báo cái gì. Có cái gì điều kiện? Qua Nhã sụ mặt hỏi, nàng không tin cục này chẳng qua là như thế gặp chỉ một, đối phương nhất định là có hậu thủ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình. Lý Chí lắc đầu nói, không điều kiện, không có bất kỳ điều kiện, khoản tiền này ta có thể chuyển tới ngươi chương mục ngân hàng ở trên, sau đó ngươi thông qua tăng tư phương thức, chuyển vào cựu tinh sinh vật chế thuốc trong công ty đi, tin tưởng ngươi làm như vậy, bây giờ lúc này, những cái kia cổ đông cùng nhà đầu tư không người sẽ phản đối. Sau đó thì sao? Qua Nhã sụ mặt nhìn chằm chằm hắn hỏi. Lý Chí sững sốt một chút, cười khổ nói, cái gì sau đó? Hơn 100 triệu vốn, chẳng lẽ miễn phí cho ta? Qua Nhã nhíu mày một cái nói. Lý Chí cười gật đầu nói, đúng vậy, miễn phí cho ngươi. Hề hề, ngươi có phải hay không muốn hỏi tại sao? Không tại sao, nói hết rồi, ngươi từ nay về sau chính là phụ nữ của ta, ta cho phụ nữ mình tiêu tiền, còn dùng nhiều như vậy tại sao không? Ngươi nói có đúng hay không? Ai là đàn bà ngươi hả? Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, nhưng là chân mày một mực không bông, nàng không có thể bảo đảm Lý Chí nói, 100% đều là thật, hai người dẫu sao mới biết ngắn như vậy thời gian, hơn 100 triệu vốn không phải là một số tiền nhỏ, nàng không thể không hoài nghi đối phương mục đích cùng dự tính ban đầu. Lý Chí đại khái đoán được nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, cười nói, biết ngươi trong lòng còn không tin ta, như vậy, ngươi có thể tìm một luật sư, trực tiếp viết biết, tiền coi là ta đưa cho ngươi cũng được. Coi là ta cho ngươi mượn cũng được, nếu như là đưa cho ngươi, ngươi người sau này thì của ta, bỏ mặc sau này ngươi nghiên cứu thuốc mới, có phải hay không kiếm tiền, ngươi đều là ta. Cho ngươi mượn cũng được, ngươi người như thường là ta, cùng ngươi kiếm tiền trả lại ta, nếu là đền sạch, sau này đàng hoàng tới giúp ta, ta nuôi ngươi. Hai cái điều kiện, ngươi tùy tiện chọn. Có khác biệt sao? Qua Nhã trắng hắn mắt, hai cái điều kiện, đều là để cho mình làm cái này chàng trai người phụ nữ, đơn giản một cái là trên danh nghĩa mượn. Một cái là cho. Cũng kém cũng không, đưa là sợ ngươi không thu, mượn chính là có thể mua đủ ngươi sĩ diện hảo tính cách, thực chất tính khác biệt không có, đều là ta, làm vì người đàn ông, giúp phụ nữ mình, cho phụ nữ mình tiêu tiền. Lý Chí cười lắc đầu nói. Không đợi Qua Nhã nói chuyện, Lý Chí vừa cười nói, chớ đem tất cả mọi người đều nghĩ như vậy phức tạp, ngươi trừ là một nữ cường nhân trở ra, vẫn là một người phụ nữ, cô gái xinh đẹp, không nói ngươi năng lực, chỉ nói ngươi bên ngoài. Đáng giá được người đàn ông vì ngươi đầu tư. Ý ngươi là nói, ta thật ra thì chính là một cái bình hoa rồi. Qua Nhã hừ một tiếng, bất mãn nói. Lý Chí cười nói, đây chính là chính ngươi nói, ta cũng không nói. Bất quá nói đi nói lại thì, ngươi hoàn toàn có thể làm một cái bình hoa à, có thể dùng mình giá trị nhan sắc ăn cơm, tại sao hết lần này tới lần khác muốn sử dụng tài hoa đâu, vậy nhiều mệt người. Ta không muốn làm một cái bình hoa, càng không muốn làm một cái các người trong mắt nam nhân bình hoa, ngươi biết cái gì. Qua Nhã ngang hắn mắt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lý Chí mà nói, rốt cuộc có mấy phần chân thực tính, là gạt người, vẫn là hắn vốn là nghĩ như vậy. Làm sao chứng minh? Qua Nhã cũng không biết làm sao chứng minh, trừ phi hắn đem tiền đưa cho mình. Nếu như có hơn 100 triệu vốn đến cựu tinh sinh vật công ty trên chương mục, cựu tinh sinh vật công ty quả thật tạm thời có thể không cần ở vì tiền giàu gì. Nhưng là, đống dưng vô cớ cầm một cái chàng trai xa lạ tiền, được không? Làm người không thể quá cường thế. Nhất là làm người phụ nữ quá ưu việt, sẽ không đòi người đàn ông thích. Có biết hay không, tới, cho đại gia cười một cái. Lý Chí cười đều đem Qua Nhã kéo tới. Qua Nhã đỏ mặt hạ, ta mâu hắn mắt nói, chớ cùng ta nói năng ngọt sức được không, ta không thích ngươi như vậy, vung ta ra, ta đang suy nghĩ đổ,

có phải hay không sẽ rất có duyên phụ nữ? Vậy ngươi ý này chính là nói, Triệu Tuyết Oánh nói, đều là thật rồi. Qua Nhã nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt hỏi. Lý Trí nhìn nàng, cười một cái nói, ta chỉ có thể nói, cũng không có đùa bỡn qua tình cảm của người nào, bao gồm ngươi ở bên trong. Qua Nhã hừ một tiếng, lầm bầm câu, cũng biết ngươi không phải thứ tốt gì. Mới quen mình, vừa muốn đem mình cạo thượng giường người đàn ông, sẽ là cái nhiều trung thành đứa trẻ sao. Những thứ này Qua Nhã mặc dù không trải qua, nhưng cũng không phải là không hiểu được. Nàng đối với người đàn ông, đối với xã hội này nhận biết năng lực không hề kém. Có đôi lời kêu tự lừa dối mình, chặn kịp lỗ tai không đi nghe, không đi xem, chỉ cần không phát sinh ở mình trước mắt, liền làm bộ như không biết. Dạy dỗ. Qua Nhã cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái này hai chữ, người đàn ông có thể quản, có thể nàng dựa vào cái gì đi quản, thật lãng phí thời gian, nàng ở có hạn trong thời gian, đi làm điểm khác có được hay không, nàng không phải cái loại đó thích xen vào việc của người khác người phụ nữ, dù là người này là mình người đàn ông. Đối với nàng mà nói, người đàn ông không phải nhu phẩm cần thiết, phòng thí nghiệm cùng mình sinh vật nghiên cứu mới được. Mà Lý Chi đối với Qua Nhã mà nói, chẳng qua là cái đầu tiên, mới vừa thưởng thức được một tia ngọt ngào, vẫn còn không đi sâu vào nội tâm loại cảm giác đó. Một loại buông thả hạ làm quen sản vật. Nàng cùng Lý Chi không có nhiều cảm tình sâu đậm, cơ sở cũng chưa vững dựa vào. Nếu như Lý Chi đối với mình mà nói đều là thật, Qua Nhã quả thật muốn làm lại đánh giá mình cùng Lý Chi quan hệ, bao gồm hắn nói vốn. Phương diện này là cựu tinh sinh vật thiếu hụt, nếu như có Lý Chi vốn, bất kể là thuốc mới thí nghiệm, vẫn là cựu tinh sinh vật chế thuốc công ty, cũng sẽ không lại như vậy căng thẳng, tương đối mà nói, tiền bạc có thể đổi lấy thời gian. Chương 199, xe hơi người máy. Nhà máy xe hơi băng tâm, cùng mấy tháng trước tiêu điều hình dáng so, nhất định chính là lớn đổi dạng. Bây giờ trong hãng, trước không nói người bên ngoài, trong hãng công nhân từ hóa ra hơn 800 người, đã khuyết trương chiêu cho tới bây giờ hơn 1.500 người. So với trước kia nhiều sắp xỉ gấp đôi nhân viên. Chiêu đãi chỗ đến từ cả nước các nơi đại lý, lại là đầy áp cả người. Nguyên bản dùng cho công xưởng mình người ở sở chiêu đãi, đã sớm ở đây. Đây chính là ngươi xe hơi công xưởng. Qua Nhã từ trong xe xuống, nhìn trong hãng náo nhiệt cảnh tượng, không nhịn được hỏi. Lý Trí cười nói, chính xác mà nói, nơi này chẳng qua là hãng cũ, hãng mới so với cái này còn lớn hơn, hơn nữa sau khi xây xong, so với cái này bên trong trước phải vào trên 100 lần. Không khoác lác chứ? Qua Nhã nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi. So với cái này nhà công xưởng trước vào trên 100 lần, có phải hay không trong hãng chế tạo xe, cũng biết so với cái này bên trong trước vào trên 100 lần. Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không thể nói, làm sao ta ở ngươi trong mắt đánh giá cứ như vậy không chịu nổi đâu, chẳng lẽ ta trước kia thường xuyên ở ngươi trước mặt nói láo khoác lác sao? Qua Nhã cười nói, chí ít nói láo qua. Được. Lý Trí cười khổ gật đầu. Mang Qua Nhã một bên hướng phòng làm việc cao ốc đi, vừa nói, sau này ta tận lực chuyện thật cầu là, không phóng đại, cũng không khiêm tốn, tận lực dùng một phần nhỏ lời nói dối có thiện ý, cái này được chưa? Chỉ sợ ngươi nói lời không thể định đoạt. Qua Nhã tò mò hỏi, nhà này xe hơi nhà máy trước kia thật giống như chưa nghe nói qua chứ? Phía sau đi theo hai người Vương Tiến Tiến mỉm cười chen lời nói, nhà này xe hơi nhà máy là một nhà mấy chục năm hãng cũ, nhưng là mười mấy năm trước cũng đã không sản xuất xe hơi. Tái sản xuất lắp ráp là từ giám đốc Lý đem nơi này mua sau này, mới lại bắt đầu sản xuất. Bây giờ băng hồn hàng loạt băng hồn NN7 cả nước tổng lượng tiêu thụ đã vượt qua 20.000 chiếc, đặt trước số lượng đã đạt đến 100.000 chiếc. Bao lâu? Qua Nhã nhìn nàng tò mò hỏi. Không tới nửa tháng thời gian. Vương Thiến Thiến mỉm cười nói. Qua Nhã nhìn Lý Trí một cái, hỏi, xe của các ngươi ghi hệ thống, thật sự có như vậy trí tuệ và năng lực sao? Lý Trí cười nói, vẫn là câu nói kia. Hai nghe là giả mắt gặp là thật, ngươi có thể lên đi cảm thụ một chút, còn như có phải hay không tốt như vậy, người khác nói nhiều đi nữa, cũng không có mình đích thân cảm thụ trực tiếp có đúng hay không. Được, mang ta đi. Qua Nhã gật đầu một cái, nàng quả thật có cái đó đích thân thí nghiệm một chút ý tưởng. Mang nàng đi thử giá nhà máy. Lý Trí dừng lại hướng Vương Thiến Thiến phân phó nói. Ngươi không đi qua sao? Qua Nhã nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lắc đầu cười nói, các người đi đi, ta phải xử lý chút chuyện. Đều là nhà mình địa bàn, tùy tiện chơi, thử lái nhà máy còn có xe cải trang, ngươi cũng có thể đi lên thể nghiệm một chút. Vậy cũng tốt, một hồi gặp. Lý Trí gật đầu cười nói, một hồi gặp. Đi vào trong phòng làm việc, Lý Trí mới vừa ngồi vào trên ghế, cửa liền bị Hoàng Nguyệt Anh từ bên ngoài đẩy ra, đi vào, cười mỉa nhìn hắn nói, ta ông chủ lớn, có thể nha, mới vừa rồi cô gái đẹp kia lại là ngươi mời về cao cấp nhân tài sao. Lão nhân gia ngài thật là đủ vội vàng. Tới một lần liền đổi một cái nàng mà, tới một lần liền đổi một cái nàng mà, cũng không sợ đem mình mệt mỏi trước. Lý Trí chuyển cái ghế, cười nhìn nàng hỏi, ngươi liền nói mình là hâm mộ, vẫn là ghen tị đi, ngươi muốn hâm mộ đây, ta có thể để cho ngươi cảm thụ một chút ta ấm áp ôm trong ngực, ngươi nếu là ghen tị đâu, ta cũng có thể đi cho ngươi tìm mấy cái vòng giải trí anh đẹp trai, để cho ngươi mỗi ngày đều đổi một cái, mỗi một tuần đều không mang kiểu giống nhau, tiền ta móc, ngươi thấy thế nào? Trong miệng chó không mọc ra ngà voi tới. Hoàng Nguyệt Anh liếc hắn mắt, ngồi ở trên ghế đối diện, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, ông chủ, bây giờ có điểm không ổn à? Nơi nào không ổn? Lý Trí nhìn nàng cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nói, đã có hạ lưu linh liện giao hàng cửa hàng hô lên nói giá khẩu hiệu, ngoài ra, bây giờ cho chúng ta đại công lắp ráp xe hơi công xưởng tổng cộng có 4 nhà, khác nhau Đông Phương xe hơi, Đất Lành xe hơi, Hải Cầu xe hơi, cùng một khí 3 nhà máy, lúc ấy ký kết hợp đồng, là mỗi công ty mỗi một tháng cung cấp 6.000 chiếc xe tại chỗ, nhưng bây giờ 4 nhà công xưởng lớn đồng thời đổi lời nói năng lực sản xuất có hạn, muốn hạ xuống năng lượng sản xuất. Lý Trí nhíu mày lại hỏi, hạ xuống nhiều ít? Một nửa. Hoàng Nguyệt Anh trả lời, nhiều như vậy, mới công xưởng lớn đã tìm được chưa? Lý Trí cau mày hỏi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, tìm được, lần này cả nước tính quăng lưới, tổng cộng ký 16 nhà, mỗi một tháng cao nhất năng lượng sản xuất đạt tới 120.000 chiếc, thấp nhất cũng có thể đến 80.000 chiếc. Chất lượng có thể bảo đảm sao? Lý Trí hỏi. 100% không thành vấn đề, phương diện này ta đặc biệt cùng công xưởng lớn tham khảo qua, nếu như chất lượng xảy ra vấn đề, đối phương sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, lại có rất cao tiền đền hợp đồng, điểm này đã viết vào trong hợp đồng mặt. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu nói, bây giờ cái này 4 nhà công xưởng lớn là ý gì? Lý Trí không tin 4 nhà công xưởng đồng thời hạ xuống 50% số lượng, không có nguyên do. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, đại khái là bởi vì xe hơi băng hồn bán quá tốt, ảnh hưởng đến 4 công ty mình xe hơi lượng tiêu thụ liền đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tháng này chúng ta băng hồn NN7 liền có thể đem thần xe hạ vạn trên top phọ rủn, nếu như có đủ hiện xe, một tháng bán 60.000 chiếc. Một chút vấn đề không có. Vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nói, vẫn còn ở cùng 4 công ty câu thông, mọi người ban đầu là ký hợp đồng, hơn nữa ứng trước tiền đã đánh tới, nếu như 4 nhà công xưởng trái với điều ước mà nói, chỉ có thể thông qua luật pháp thủ đoạn để giải quyết. Lý Trí gõ bàn làm việc, nhìn Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên cười một tiếng, hỏi, như thế nào, rất mệt mỏi đi. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, cười khổ nói, quả thật rất mệt mỏi. Bất quá rất có tính khiêu chiến. Không mệt mỏi sập liền tốt, xe hơi băng hồn sự việc, nếu giao cho ngươi, vậy ngươi chính là xe hơi băng hồn người trưởng đà, xe hơi băng hồn hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều do ngươi làm chuẩn, không dùng chuyện gì cũng tới hỏi ta, ví dụ như lần này nếu như 4 nhà công xưởng lớn vi ước, ngươi liền giữ ngươi ý nghĩ trong lòng đi làm, bỏ mặc đúng hay sai, ta cũng giúp đỡ ngươi. Lý Trí cười nói, được. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu cười, Lý Trí có ý gì, nàng rõ ràng. Ở xe hơi băng hồn nội bộ, cũng không phải là không có phản đối Hoàng Nguyệt Anh thanh âm, vấn đề là, xe hơi băng hồn là Lý Trí tư nhân tất cả, khác phản đối thanh cao hơn nữa, lớn hơn nữa, chỉ cần Lý Trí không phản đối, vậy liền không có chút nào vấn đề. Trung tâm xe hơi bên kia, cần phải bao lâu mới có thể xây xong? Lý Trí đem đề tài chuyển đến trung tâm xe hơi hạng mục ở trên. Hoàng Nguyệt Anh nói, nhanh nhất đại khái cũng phải thời gian trong 3 năm đi, tổng đầu tư 12 tỷ không phải là một số tiền nhỏ. Cũng không phải một cái công nhân trình, 3 năm đã là nhanh nhất thời gian, phân 3 kỳ tới, 1 năm đồng thời. 3 năm. Lý Trí nhíu mày lại nói, 3 năm thời gian quá chậm, ta không chờ được lâu như vậy, xe hơi băng hồn cũng không chờ được, có ở đây không nhớ phí tổn điều kiện tiên quyết, 3 tháng có thể làm xong sao? Không thể nào. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu cười khổ nói, ông chủ, lão nhân gia ngài không lấn át nhà, cũng tổng thấy được qua người khác sửa sang đi, 3 năm công trình tính, 3 tháng làm xong. Ngươi sẽ không sợ cho ngươi lấy ra một đậu hủ mảnh vụn công trình sao? Lý Trí lắc đầu nói, ta nói, là có ở đây không kế phí tổn điều kiện tiên quyết, như vậy, ngươi cùng Lao Hoàng thương lượng một chút, nhiều tìm mấy nhà công ty xây cất, làm hết khả năng sử dụng thép chiếc kết cấu cùng loại mới nguyên liệu, xem có thể hay không đem thời gian áp xúc xuống, chân thực không được, là hơn tìm mấy nhà công ty xây cất một khối thi công, tóm lại ta muốn 3 tháng bên trong, thấy xe hơi băng hồn xưởng, ngoài ra dụng cụ phương diện, ta đã đem liệt biểu lấy ra. Dựa theo, ta liệt biểu đi mua, trong nước có thể mua được liền từ trong nước không mua được, liền từ trên quốc tế mua, 6 tháng cũng chính là nửa năm bên trong, ta muốn bảo đảm dụng cụ cơ giới sản xuất tuyến, có thể toàn bộ đều vào xưởng. Hoàng Nguyệt Anh nụ cười trên mặt không có, cau mày nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ, ngươi là nghiêm túc? Không sai, ta là nghiêm túc. Lý Chí gật đầu nói. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, 3 tháng bên trong, nếu như đem thứ nhất kỳ công trình giải quyết, có lẽ có thể, toàn bộ xưởng làm xong, không cần nghĩ, coi như có thể, chúng ta trên đầu cũng không khả năng có nhiều như vậy vốn, xây hãng thời gian rút ngắn 10 lần, chi phí ít nhất phải cao hơn 5 lần, 600 triệu khổng lồ vốn đưa vào, xe hơi băng hồn là không lấy ra được, ông chủ ngươi có thể cầm ra được sao? Lý Chí nói, xe hơi băng hồn không phải ở kiếm tiền sao? Hoàng Nguyệt Anh nhìn hắn cười khổ nói, coi như xe hơi băng hồn lại có thể kiếm tiền, ngươi cảm thấy nó có thể ở 3 tháng bên trong, cho ngươi kiếm về 600 triệu tiền mặt sao? Cấp ngân hàng cũng không thể có cái tốc độ này. Thứ nhất kỳ công trình, 3 tháng bên trong có thể làm xong sao? Lý Chí chỉ có thể lui mà cầu thứ hai nói. Có lẽ có thể, nhưng là chi phí đoán chừng muốn gấp bội mới được, ông chủ chúng ta thật ra thì không cần thiết như thế đổi. Hoàng Nguyệt Anh không biết Lý Chí tại sao phải gấp như vậy, xe hơi băng hồn trung tâm xe hơi hạng mục, kia sợ sẽ là 3 năm làm xong, dùng thời gian cũng không hề dài, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, đường muốn từng bước một đi, cái này là rất nhiều người đều hiểu đạo lý. Lý Chí lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia cô độc, rất nhiều sự việc hắn không thể nào nói với người khác, ở trong mắt người khác cảm thấy rất ngắn thời gian, ở hắn xem ra quá dài, người khác có thể chờ, nhưng là Lý Chí không chờ được. Trung tâm xe hơi trừ có thể chế tạo xe hơi trở ra, Lý Chí mua sản xuất tuyến lần nữa lắp ráp, sửa đổi chương trình, liền có thể chế tạo xe hơi người máy. Mặc dù không có vũ khí, tạm thời cũng không dùng được, có thể sau nhất định sẽ dùng lên, trước lấy ra trong lòng mới có sức cả. Ngoài ra, tin tưởng để lại cho xe hơi băng hồn thời gian, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua một năm, đến lúc đó bên ngoài liên hiệp, tất cả công xưởng dừng lại cho xe hơi băng hồn đại công, năng lượng sản xuất vô cùng cái hạ xuống sau này, xe hơi băng hồn làm thế nào? Những cái kia xe hơi cự đầu chen ép, khẳng định sẽ tới. Xe hơi băng hồn không có chút nào phía sau đài, thuần sĩ nghiệp dân doanh, không có kia một công ty nguyện ý nhìn một cái cùng bọn họ cướp chén cơm khổng lồ quật khởi. Đổi thành Lý Chí cũng giống như vậy. Bỏ mặc loại nào có thể, đều cần Lý Chí, cùng với xe hơi băng hồn, thậm chí tập đoàn băng hồn có ý thức nguy cơ, cùng ngày hôm đó thật đến, xe hơi băng hồn có thể không e ngại. Trung tâm xe hơi thứ nhất kỳ công trình làm xong sau này, lượng sản xuất có thể tăng lên tới nhiều ít. Lý Chí hỏi. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, giữ ngươi cho bản vẽ tới tiến hành phân tích tính toán, mỗi một tháng đại khái có thể sản xuất 80.000 chiếc, 3 kỳ công trình toàn bộ làm xong, năng lượng sản xuất có thể tăng lên tới 300.000 chiếc. Lý Chí gật đầu một cái, nếu như chế tạo cơ giáp người hoặc là nói xe hơi người, một tháng lớn tổng thể có thể sản xuất chế tạo 8.000 chiếc, 3 kỳ công trình toàn bộ xây xong sau này, số lượng có thể tăng lên tới 30.000 chiếc chừng. Điều này sản xuất tuyến, có là 20% nồng cốt dụng cụ, là Lý Chí từ tình tế thương minh đổi chắc trên bình đài mua, giá cả đại khái cần 2 tỷ mỹ kim cỡ đó, là dùng để sửa đổi vũ khí bộ phận. Xe hơi người máy cấp A sản xuất tuyến, diện tích cần 80.000 mẫu, các loại phối hợp bộ phương tiện chung vào một chỗ, tổng chi phí 1-2 tỷ, có thể chế tạo các loại hình xe hơi, cùng với xe hơi người máy cấp A. Đây là Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống cho ra con số cụ thể. Xe hơi người máy cấp A, ở trên chiến trường, nhất là tinh tế chiến trên trận, chỉ có thể coi như là một loại con chốt thi cấp binh chủng, kích cậm, hỏa lực yếu, không thể bay lên không tác chiến, không thể vào nước tác chiến, chỉ thích hợp đường bộ tác chiến. Ở nó phía trên, còn có một loại bản thăng cấp, cấp S xe hơi người máy, lớn hơn, hỏa lực mạnh hơn, có thể tầng trời thấp phi hành, có thể trong thời gian ngắn vào nước, độ sâu không thể vượt qua 300 gạo. Nhưng Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hình dung. Bất kể là xe hơi người máy cấp A, vẫn là cấp S xe hơi người máy, đều là con chốt thí cấp, tinh tế phạm vi công dụng so với thiếu hơi nhỏ. Sở dĩ lựa chọn xe hơi người máy cấp A sản xuất tuyến, là bởi vì nó bây giờ là thích hợp nhất Lý Chí, nó có thể sản xuất các loại xe cộ, hơn nữa chi phí không phải rất đặc biệt đắt tiền, tạm thời mà nói, Lý Chí có thể tiếp thụ. Công dụng thiếu, hỏa lực yếu đợi một chút khuyết điểm, đều là tương đối mà nói. Ở Lý Chí trong mắt, xe hơi người máy cấp A đều có điểm mạnh. Chỉ cần sản xuất B hình hoặc là hình C yếu hình thậm chí bỏ túi xe hơi người máy trên trái đất đã đủ dùng. Bỏ túi xe hơi người máy đầu, hãy cùng xe hơi thông thường lớn nhỏ tương đương. Chương 200, khoa học kỹ thuật cùng kỹ nghệ. Xe hơi người máy cấp A sản xuất tuyến, đối với Lý Chí mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất lựa chọn. Trung tâm xe hơi hạng mục dù sao không phải là vì đặc biệt sản xuất tác chiến tính binh khí dùng. Có thể chuyển đổi sản xuất xe hơi người máy cũng là ở đặc thù cùng nhất định điều kiện tiên quyết, mới có thể làm sự việc. Cuối cùng muốn vẫn là chế tạo xe hơi. Giá đi lên nói, đối với Lý Chí mà nói, cũng đặc biệt thích hợp. ông chủ, thật ra thì ta rất muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí, suy nghĩ một chút đột nhiên mở miệng nói. Lý Trí dựa vào trên ghế làm việc, nhìn nàng cười nói, muốn hỏi cái gì, hỏi thôi. Ngươi tiền là từ đâu tới? Căn cứ ta hiểu, ở mấy tháng trước, ngươi thật giống như còn đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan giao hàng qua thịt cá viên, công ty cá viên vui vẻ hẳn coi là ngươi lập nghiệp sản nghiệp, nhưng là cho đến bây giờ, công ty cá viên vui vẻ tổng giá trị cũng sẽ không vượt qua 50 triệu chứ. Hơi dừng lại, Hoàng Nguyệt Anh lại nói, khi đó ngươi thông vượt qua hệ, mua nhà máy xe hơi băng tâm, mặc dù giá cả chỉ có 3 triệu, nhưng phải gánh vác tất cả món nợ, hơn nữa bên trong 3 năm phải trả thanh, ở món nợ không trả thanh trước, nhà máy bên trong hết thảy bất động sản, ngươi cũng không có đối bên ngoài bán ra thế chân quyền lợi. Lý Trí gật đầu một cái, cười tỏ ý nàng nói tiếp. Sau đó ngươi đột nhiên làm một nhà truy tinh lâu nhà ăn, một lần hành động thành hải thành ăn uống giới người có quyền. Mấy tháng sau đó, ngươi lục tục đầu tư cá viên công ty, ăn uống nghiệp, xe hơi nghiệp, số lượng không dưới mấy tỷ, nhiều như vậy vốn, ta thật tốt kỳ, ngươi là từ nơi nào lấy được, chẳng những ta tò mò, ta tin tưởng rất nhiều người cùng ta vậy, cũng vô cùng tò mò. Vậy ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi nói, số tiền này là nơi nào lấy được sao? Cùng ngươi nói, thì có ích lợi gì sao, ngươi sẽ tin. Lý Trí cười nhún vai nói, cho nên, duy trì ngươi cái này phần hiếu kỳ lòng. Có lẽ sau này có một ngày ta sẽ cho ngươi một cái đáp án, có lẽ, cả đời này ngươi đều phải sống tại trong tò mò, đây đều là rất bất đắc dĩ sự việc, có hiểu hay không? Hoàng Nguyệt Anh cũng không có ở tiền bạc trong chuyện, quá nhiều dây dưa bảo căn vấn đề, nàng cũng nghĩ đến những thứ này, Lý Trí sẽ không theo mình nói. Được, chuyện tiền chúng ta có thể trước để qua một bên không nói, kỹ thuật kia đâu? Nhà máy xe hơi băng tâm lão sản xuất tuyến sửa đổi, xe hơi băng hồn xe tải phụ trợ hệ thống. Đợi một chút hết thẻ các thứ này đều là xuất từ ông chủ ngài tay, những kỹ thuật này cũng đều là từ nơi nào nhô ra. Bao gồm sắp dựng lên xe hơi băng hồn thành phố. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, giơ ngón tay lên liền chỉ đầu mình, cười nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả mọi thứ đều là từ nơi này tới, vẫn là câu nói kia, bỏ mặc ngươi có tin hay không. Hoàng Nguyệt Anh thở dài, cười nói, ta cũng biết ông chủ ngươi không biết nói, nhưng là ta vẫn là muốn hỏi. Thôi, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi. Xe hơi băng hồn thành phố thứ nhất kỳ công trình, tận lực đuổi ở 3 tháng bên trong làm xong, thứ nhất kỳ công xưởng sản xuất tuyến, gắn xong tất, dĩ nhiên đối với ngoại giới có thể tạm thời gọi đang xây, không cần phải khoe khoang. Ta biết. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí hỏi, đúng rồi, ông chủ, băng hồn khoa học kỹ thuật hệ thống trí năng điều khiển xe, muốn đi bên ngoài nhóm tính tiêu thụ sao? Người nào nói? Lý Trí kinh ngạc hỏi. Lao Tôn à? Hoàng Nguyệt Anh thu nụ cười tới, nói, Nhật Bản xe hơi Mitsubishi tập đoàn, nói lên muốn mua 10.000 bộ băng hồn một không trí tuệ và năng lực hệ thống điều khiển xe, đối với lần này Lao Tôn thật giống như thật động tâm. Tôn Trường Lai bây giờ chẳng những là tập đoàn băng hồn phó tổng tài, đồng dạng cũng là băng hồn khoa học kỹ thuật công ty phó tổng giám đốc, Lý Trí không có ở đây lúc này phần lớn công tác đều là do hắn phụ trách. 10.000 bộ. Lý Trí nhíu mày lại. Ngón tay ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng gõ, bây giờ băng hồn một. Không hệ thống trí năng điều khiển xe, đối bên ngoài giá bán là 299.000 một bộ, cái giá cả này coi như mua về, cũng chỉ có thể đặt ở cao cấp sang trọng trên xe hơi, không thể nào đặt ở cao cấp trên xe dùng. Nhưng là cái này bộ hệ thống, bây giờ nhưng ở băng hồn NN7 cái món này mô hình nhỏ SUV trên bình đài sử dụng, mà băng hồn NN7 thị trường giá bán lẻ cách, vẫn chưa tới 130.000. Sau khi suy tính, cầm lên điện thoại trên bàn tới, một bên cho Tôn Trường Lai đánh tới. Vừa hướng Hoàng Nguyệt Anh nói, ta hỏi trước một chút là chuyện gì xảy ra. Ừm. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu một cái, băng hồn khoa học kỹ thuật không thuộc về nàng quản lý, nàng cũng không biết Lý Trí là nghĩ như thế nào. Băng hồn khoa học kỹ thuật kiếm tiền, cùng xe hơi băng hồn kiếm tiền, ở Lý Trí trong lòng có trên bản chất không có khác biệt, dẫu sao hai công ty đều là hắn sản nghiệp, kia công ty kiếm tiền, đối với Lý Trí đều là chuyện cao hứng. Này, ngươi khỏe, ta là Tôn Trường Lai. Tôn Trường Lai nghe điện thoại, thanh âm vang vọng. Một chút không có ngày đó ở sân bay lúc cái loại đó chán nản cùng chán trường, người này, đều là từ lúc nào, nói dạng gì lời nói. Lao Tôn à, xe hơi Mitsubishi muốn mua băng hồn hệ thống điều khiển xe, là chuyện gì xảy ra? Lý Trí trực tiếp hỏi. Tôn Trường Lai vội vàng nói, ông chủ, liền chuyện này ta đang muốn cùng ngươi gọi điện thoại đâu, xe hơi Mitsubishi ý, là muốn tạo một khoản cao cấp xe hơi, sau đó sử dụng chúng ta băng hồn trí tuệ và năng lực hệ thống điều khiển xe, nhưng là bên kia ý. Là muốn so băng hồn một không cao cấp hơn bản bản, dĩ nhiên ở phương diện giá cả, không phải ít. Chúng muốn sản xuất cái món này xe, chủ yếu là tại Nhật Bản địa phương thị trường tiêu thụ. Nhật Bản địa phương tiêu thụ. Lý Chí ngay tức thì hứng thú. Đúng, xe hơi Mitsubishi người đã đến Hải Thành, lời này là trước mặt cùng ta nói. Nhóm đầu tiên cần mua 1.000 bộ, giá cả 300.000 không thay đổi, nhưng là đối phương còn có một cái ý tưởng, muốn cùng Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật đặc biệt thành lập một công ty, xe hơi Mitsubishi bỏ vốn, Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật ra kỹ thuật, sau đó tại Nhật Bản xây hãng, đối phương có thể ử, hàng năm bên trong chí ít sẽ từ công ty này bên trong, mua 10.000 bộ Băng Hồn hệ thống chí năng điều khiển xe. Tôn Trường Lai cao hứng nói, đi Nhật Bản xây hãng. Lý Chí cười lạnh một tiếng, nói, xem ra xe hơi Mitsubishi là có dụng ý khác, muốn Băng Hồn Khoa học kỹ thuật à. Hơi dừng lại nói, như vậy, ngươi nói cho bọn họ, thành lập chuyện của công ty sau này đang nói, Băng Hồn Khoa học kỹ thuật có thể bán cho bọn họ Băng Hồn 20 hệ thống điều khiển xe, bất quá giá cả không phải 300.000, là 500.000, nguyện ý mua liền mua, không muốn mua cũng không miễn cưỡng. 500.000. Đúng, 500.000. Nhưng là cần Mitsubishi công ty làm ra cam kết, bỏ mặc xe hơi Mitsubishi từ Băng Hồn Khoa học Kỹ thuật mua đi nhiều ít bộ hệ thống điều khiển xe, chỉ có thể ở Nhật Bản trong nước sử dụng, điều này khoản cần viết vào hợp đồng bên trong. Lý Chí gật đầu nói, Tôn Trường Lai cảm thấy xe hơi Mitsubishi có thể đáp ứng mặt không phải rất lớn, chủ yếu là giá cả quá cao, đừng nói Băng Hồn 2. Không bán 500.000, chính là 200.000, 1.000 bộ đó chính là 200 triệu, Băng Hồn hệ thống điều khiển xe chi phí mới nhiều ít. Lời chắc không lỗ làm ăn, so bán cho xe hơi Băng Hồn được lợi tiền nhiều hơn, tại sao không bán đâu? Mặc dù hai nhà đều là Lý Chí công ty, có thể ở Tôn Trường Lai trong mắt, xe hơi Băng Hồn là xe hơi Băng Hồn khoa học kỹ thuật là Băng Hồn khoa học kỹ thuật, hai công ty không thể nhập làm một nói. Xe hơi Băng Hồn NN7 giá bán mới nhiều ít, Băng Hồn khoa học kỹ thuật hệ thống trí năng điều khiển xe, là Băng Hồn NN7 còn hơn gấp 2 lần, cũng không ai là người tiêu tiền như rác. Giá cả như thế cao ai sẽ mua mới là lạ. Sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì ở chức vị gì nói dạng gì mà nói, Tôn Trường Lai là Băng Hồn khoa học kỹ thuật phó tổng tài, xe hơi Băng Hồn không thuộc về hắn quản. Cho nên hắn công trạng, chỉ có thể thể hiện ở Băng Hồn khoa học kỹ thuật công ty ở trên. Ở Tôn Trường Lai vị trí, tự nhiên nguyện ý thấy mình dưới tay công ty kiếm tiền, nếu không xe hơi Băng Hồn bán khá hơn nữa, cùng hắn lại có nửa quan tiền quan hệ à. Ông chủ, có một số việc ta muốn cùng người thật tốt trò chuyện một chút. Tôn Trường Lai mở miệng nói. Phải, ngày hôm nay không thời gian, ngày mai đi, ngày mai ta trở về công ty, cứ như vậy đi, không có việc cúc trước. Lý Chí cười gật đầu, hắn trong lòng cũng biết Tôn Trường Lai là nghĩ như thế nào, muốn nói gì. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Nguyệt Anh mới mở miệng nói, ông chủ, Băng Hồn khoa học kỹ thuật muốn đối bên ngoài nhóm lớn tính bán ra hệ thống điều khiển xe. Nói một chút người ý tưởng. Lý Chí không vội vã mở miệng, mà là cười nói. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nói, đứng ở xe hơi Băng Hồn lập trường ở trên, tự nhiên không hy vọng Băng Hồn khoa học kỹ thuật đối bên ngoài tiêu thụ hệ thống điều khiển xe, bởi vì cho đến bây giờ, đây cũng là xe hơi Băng Hồn tại thị trường cạnh tranh trong, duy nhất cầm xuất thủ nồng cốt đồ, không có Băng Hồn hệ thống điều khiển xe hơi Băng Hồn còn có mấy phần sức cạnh tranh. Lý Chí cười lắc đầu nói, không phải là không có, Băng Hồn khoa học kỹ thuật hệ thống điều khiển xe, bất kể là hình hào gì, nhất định sẽ thời gian đầu tiên cung cấp cho xe hơi Băng Hồn. Xe hơi Băng Hồn cũng là ta công ty, ta có thể nhìn nó đi xuống sườn núi đường. Hơi suy nghĩ một chút lại nói, còn như ngoại giới muốn mua Băng Hồn hệ thống điều khiển xe vấn đề, ta là nghĩ như vậy, xe hơi Băng Hồn ở trong thời gian ngắn, không thể nào đi ra biên giới, danh tiếng cũng không khả năng ở ngắn hạn bên trong, phóng xạ toàn cầu phạm vi, nhưng là Băng Hồn khoa học kỹ thuật không giống nhau, Băng Hồn khoa học kỹ thuật có thể. Hơn nữa, bỏ mặc kia công ty, cũng không thể nhóm tính mua Băng Hồn hệ thống điều khiển xe, Băng Hồn khoa học kỹ thuật hệ thống điều khiển xe, cũng không khả năng chuyên cung một nhà xe hơi chế tạo thương sử dụng, chí ít chúng ta xe hơi Băng Hồn mình phải dùng. Cho nên, cái này chi phí là rất cao, chúng ta có thể đặt ở bình dân kiểu xe ở trên, nhưng là những cái kia trong nước nước ngoài xe hơi tập đoàn, tuyệt đối sẽ không đổi vốn muốn cùng. Hơn nữa bọn họ mục tiêu không phải mua Băng Hồn khoa học kỹ thuật hệ thống điều khiển xe, là muốn đem Băng Hồn khoa học kỹ thuật lôi kéo đã qua, hoặc là cắn nuốt hết. Bất kể là lôi kéo, vẫn là chiếm đoạt, cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì đây hoàn toàn quyết định bởi với ta. Lý Chí lời nói Hoàng Nguyệt Anh nghe hiểu, xù mặt gật đầu một cái nói, ông chủ hiểu liền tốt, xe hơi Băng Hồn bây giờ đang là lên cao kỳ, mặc dù sau này không thấy được có Băng Hồn khoa học kỹ thuật nổi danh, nhưng là tin tưởng cũng sẽ không kém. Băng Hồn khoa học kỹ thuật có thể cho ông chủ ngươi mang đến một cái khoa học kỹ thuật đế quốc, giống vậy, xe hơi Băng Hồn cũng có thể cho ngươi mang đến một cái kỹ nghệ đế quốc. Còn như làm sao chọn lựa, vậy sẽ phải xem Lý Chí mình ý nghĩ.

Trước kia đem băng hồn hệ thống lúc cầm đi ra, chỉ là vì gia tăng xe hơi băng hồn trí tuệ và năng lực độ, để cho băng hồn NN7 tại thị trường trong, có đầy đủ sức cạnh tranh. Khi đó còn chưa có xuất hiện công ty dù đen cái này uy hiếp, lý trí cũng không có muốn cho băng hồn trí tuệ và năng lực tiến hóa nhanh như vậy, nhưng là bây giờ bất đồng, băng hồn trí tuệ và năng lực tốc độ tiến hóa càng nhanh, đối với lý trí mà nói chỗ tốt cũng lại càng lớn. Chương 202, công ty điện thoại di động. Điện thoại di động, đối thủ của ngươi cơ hội cái nghề này có nghiên cứu sao? Lý trí nhìn Vương Nhị Hổ hỏi. Vương Nhị Hổ gật đầu cười, nói, nghiên cứu đến chưa nói tới. Ta đã từng làm qua điện thoại sở mạ tỷ sản cùng điện thoại dân y một đoạn thời gian thị trường quản lý, cho nên nhiều ít có một ít biết rõ, bây giờ chế tạo điện thoại di động, xa xa nếu so với chế tạo xe hơi tới thuận lợi nhanh nhẹn, chỉ cần thiết kế xong sau này, tất cả điện tử nguyên kiện đều là toàn cầu mua, sau đó tìm công xưởng thay mặt chế biến lắp ráp, cuối cùng tiêu thụ đi ra. Nói cách khác, một máy điện thoại di động tốt, chỉ cần phương diện thiết kế đủ xuất sắc, như vậy là đủ rồi, có phải hay không cái ý này? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Vương Nhị Hổ để cho Lý Trí tạo điện thoại di động, làm sinh thái, cũng chính là vừa nói như vậy, không nghĩ tới Lý Trí sẽ thật đối với tạo điện thoại di động có hứng thú. Gật đầu nói, Lý Tổng nói không sai, thiết kế chẳng qua là đơn giản một số, bây giờ rất nhiều điện thoại di động đều là tham khảo, trong nước tham khảo nước ngoài, ngươi tham khảo ta ta tham khảo ngươi, chẳng qua trả chuyên lợi phí dùng, có lợi chân bóng là được, thật một mực đang nghiên cứu kỹ thuật mới, cũng chính là mấy nhà kia lớn. Đầu to cũng đều bị những thứ này tập đoàn cho được lợi đi. Thiết kế không trọng yếu, cái gì đó trọng yếu? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Vương Nhị Hổ cười duyên nói, sao tác cùng tuyên truyền à, chỉ có sao tác cùng tuyên truyền tốt, điện thoại di động mới có thể hấp dẫn con người, chỉ có hấp dẫn mọi người con người, mới có thể bán đi, bán rồi mới có thể kiếm tiền. Dĩ nhiên, giám đốc Lý cùng thông thường sát bài điện thoại di động chế tạo thương không giống nhau, bên trong tay ngươi có một cái tốt hệ thống, điều này rất trọng yếu. Quả lê điện thoại di động chính là đại biểu, dựa vào mạnh mẽ có 102 tích hợp điện thoại di động hệ thống, quả lê điện thoại di động chiếm cứ thị trường điện thoại di động nửa vách đá giang sơn, trừ Hàn Quốc 4 sao điện tử trở ra, quốc nội hạ vì cùng số ít mấy công ty trở ra, không người có thể chống lại, bao gồm nhỏ cứng, dán, cùng chấu công ty. Có không có hứng thú tới đi theo ta liền? Lý Trí nhìn hắn cười hỏi. Cái gì? Vương Nhị Hổ sững sốt một chút. Lý Trí dửng dưng cười nói. Cho ngươi cái cơ hội, tới cùng ta cùng nhau tạo điện thoại di động chơi, thành công để cho ngươi danh lợi đôi thu, thất bại, tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ so bây giờ cuộc sống quá tốt, có tới hay không. Rất bạo lực đào chân tưởng, cơ hội Lý Trí cho, có thể hay không bắt liền xem chính nàng. Không tồn tại cân nhắc không suy nghĩ cái vấn đề này, tới hôm nay thì phải ngươi, ngày mai tới, cái hố này liền không thuộc về ngươi, loại này ngẫu nhiên cơ hội, chớp mắt rồi biến mất, không có thuốc hối hận ăn. Giám đốc Lý là nghiêm túc. Vương Nhị Hổ nhìn trước mắt chàng trai trẻ, trong lòng do dự bất quyết. Vài ba lời sẽ để cho tự mình tới đi theo hắn tạo điện thoại di động, đây cũng quá trò đùa một chút đi. Nghiêm túc. Lý Trí gật đầu cười, ngươi mới vừa nói những cái kia, ta quả thật có hứng thú, cũng muốn đem băng hồn hệ thống đổi thành điện thoại di động hệ thống, bỏ vào trong điện thoại di động đi. Công ty này do ta phụ trách. Vương Nhị Hổ nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu nói, ừ, do ngươi phụ trách. Tại chỗ trong những người này, ngươi biết làm sao chế tạo điện thoại di động, ngươi bây giờ đáp ứng, bây giờ thì có thể làm cho ngươi tiếp nhận băng hồn điện thoại di động CEO một chức. Tiền lương hàng năm đãi ngộ. Vương Nhị Hổ bắt đầu nhìn thẳng lên Lý Trí cái vấn đề này. Tiền lương hàng năm 1.200.000, lương căn bản, nếu như đạt tới ta yêu cầu, cuối năm có 10 triệu hoa hồng cầm, nếu như ngươi có thể ở băng hồn điện thoại di động nhậm chức đầy 5 năm, cho ngươi trong 1% cổ quyền huê hồng. Nói tới chỗ này, Lý Trí quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cười nói, ngươi cũng giống như vậy, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tiền lương hàng năm cũng là 1.200.000, lương căn bản, trong 1% lãi dòng huê hồng, không thành vấn đề chứ. Trong 1% lãi dòng huê hồng, nếu như xe hơi băng hồn một năm được lợi 20 tỷ, vậy Hoàng Nguyệt Anh hàng năm chỉ là huê hồng thì có 200 triệu, đối với lần này nàng dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì. Không ý kiến. Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, nghiêng đầu nhìn Vương Nhị Hổ, trong lòng lẩm bẩm câu, vận cứ chó. Đây chính là người cùng người bất đồng cơ hội, bây giờ liền xem Vương Nhị Hổ có thể hay không ôm lấy. Vương Nhị Hổ vừa nghe Lý Trí điều kiện, quyết định nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, cho ông chủ mình đánh tới, dù sao bây giờ phần này nghề nàng đã sớm trắng án. Lao nương từ chức không làm, sau này ngươi cái con rùa cháu trai còn dám nửa đêm cho ta gọi điện thoại lưu manh đùa bỡn, ngươi thì không phải là người đánh, phi. Mắng xong sau này, Vương Nhị Hổ cúp điện thoại, sau đó nhìn thẳng Lý Trí, cười duyên nói, ông chủ. sau này ta chính là người của ngươi. Được. Lý Trí cười vỗ tay một cái, vỗ tay khen thanh. Nói, băng hồn điện thoại di động thiết kế cùng hệ thống phương diện, bất kể là phần mềm vẫn là phần cứng, cũng không cần ngươi bận tâm, sẽ ta kêu người khác tới giải quyết, ngươi liền nói cho ta, tuyên truyền ở trên cần muốn bấy nhiêu chi phí, khởi động toàn bộ băng hồn điện thoại di động hạng mục cần muốn bấy nhiêu chi phí. Bây giờ, Vương Nhị Hổ nhíu mày lại. Lý Trí cười gật đầu nói, không sai, chính là bây giờ. Đối mặt Lý Trí khảo nghiệm, Vương Nhị Hổ có thể suy tính thời gian, cũng không nhiều, bất quá nếu đã đáp ứng, vậy nàng liền không đường lui có thể nói. Tuyên truyền ở trên, chí ít cần một cái trăm triệu, cái này vẫn là mượn liền xe hơi băng hồn gió đông, đến lúc đó băng hồn điện thoại di động có thể cùng xe hơi tương kết hợp lại, cùng nhau bán. Còn như một máy điện thoại di động chi phí cùng giá bán, cần hoạch coi là chi phí sau này, mới có thể biết, bất quá chắc có 200 triệu làm vốn khởi đầu, tạm thời mà nói, vậy là đủ rồi. Vương Nhị Hổ lúc nói chuyện, vẫn đang ngó chừng Lý Trí sắc mặt. 200 triệu ở điện thoại cái nghề này bên trong, không coi là nhiều, cũng không coi là thiếu, phần mềm cùng phần cứng là một mặt, mặt khác chính là xem tuyên truyền. Nếu như tuyên truyền phải làm, một khoản rác dưới điện thoại di động, bán ra vàng giá cả, cũng không phải là không có qua. Vương Nhị Hổ trong lòng có nắm chắc không? Không có, một chút cũng không có, nhưng là nàng rõ ràng, đây là một cái cơ hội, làm tốt, không làm tốt, đều là một cái cơ hội, nàng duy nhất phải bỏ ra, chính là can đảm, chỉ cần dám làm là được, dù sao bồi kiếm tiền đều không phải là nàng. 200 triệu. Lý Trí thì thầm một câu, cười nói, 200 triệu ít một chút, như vậy ta cho ngươi 300 triệu, ngươi đi thu mua một nhà điện thoại di động công xưởng, chúng ta nhất định phải có mình công xưởng, phần mềm cùng phần cứng ở trên, cùng ngươi thu mua xong, ta cho ngươi bản vẽ cùng phần mềm, tuyên truyền ở trên có thể đồng bộ tiến hành, ngươi không phải sẽ xào sao, vậy thì xào, sao tắc càng lớn càng tốt, bất quá, băng hồn điện thoại di động cùng băng hồn điện thoại di động hệ thống là tách ra, băng hồn. Điện thoại di động hệ thống thuộc về băng hồn khoa học kỹ thuật công ty, băng hồn điện thoại di động mua băng hồn khoa học kỹ thuật phần mềm hệ thống, điểm này cùng xe hơi băng hồn vậy. Sau này băng hồn điện thoại di động cũng quy nạp đến tập đoàn băng hồn bên. Trong, trở thành tập đoàn băng hồn thứ tư nhà toàn tư chi nhánh công ty. Không việc gì ý kiến chứ? Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ hỏi. Vương Nhị Hổ lắc đầu, nàng có thể có cái gì ý kiến, đừng nói tập đoàn băng hồn, nàng liền Lý Trí lai lịch cũng không có thăm dò đâu. Có thể tiếp nhận băng hồn điện thoại di động CEO, đầy đủ xem ở đó 1.200.000 tiền lương hàng năm phân thượng. Nếu không ý kiến vậy cứ quyết định như vậy. Lý Trí vỗ tay một cái, cười từ trên ghế xả lỏn đứng lên, nói, được rồi, sau này mọi người đều là người mình, tới, lên bàn ăn cơm đi, ta đã sớm đói. Qua Nhã nhìn Lý Trí cùng một cái nữ nhân xa lạ, chuyện trò vui vẻ trong liền sáng lập một nhà công ty điện thoại di động, nói như thế nào đây, rất thô bạo, cũng rất có can đảm. Mấy trăm triệu vốn, thật giống như căn bản là thả không vào hắn trong mắt vậy, đối với sau này tiền cảnh, thị trường, cũng một chút không suy nghĩ. Nói dễ nghe một chút là thô bạo, không thể nói nghe vậy kêu là làm ẩu. Bản thân có mấy phần chắc chắn, có thể đem băng hồn hệ thống trí năng điều khiển xe đổi thành băng hồn điện thoại di động hệ thống, không người biết, nghe hắn ý, đừng nói điện thoại di động không thấy, có cái khái niệm này là đủ rồi, đã có thể thả vào trong thị trường đi tuyên truyền, đi vận hành, đi thu mua điện thoại di động công xưởng. Một câu nói, rất làm người ta say mê một cái chàng trai trẻ. Lý Trí làm việc có phải hay không đi qua nghị cặn kẽ, đây chỉ có chính hắn biết, ở người khác xem ra là làm ẩu sự việc, ở hắn xem ra vô cùng đơn giản. Bởi vì đầu óc hắn, người khác không hiểu được. Nghĩ rõ chưa? Lý Trí ở trên bàn cơm, nhìn Qua Nhã cười hỏi. Qua Nhã sững sốt một chút, không hiểu nói, cái gì nghĩ rõ chưa? Có chấp nhận hay không ta vốn à, tin tưởng ngươi nên nhìn cũng đều thấy được, nên hiểu cũng đều biết. Chắc chắn sẽ không lại cho rằng ta là tên lường gạt, đúng không? Lý Trí cười nói. Đó cũng không nhất định. Qua Nhã lắc đầu một cái, mỉm cười hồi hắn liền một câu. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, không phải đều đã điều tra rõ ràng sao, làm sao vẫn hoài nghi à? Không có biện pháp, bây giờ đám lường gạt cũng thật cao minh, thật giả chớ phân biệt. Qua Nhã mỉm cười, hơi dừng lại nói, nếu không như vậy đi, ngươi trước cho ta 100 triệu vốn, trước hết để cho ta dùng, ta ở thật tốt khảo sát một chút ngươi. Có phải hay không đang gạt người? Ha ha, không thành vấn đề, nếu đón nhận ta tiền, vậy ngươi sau này sẽ là người ta liền à, nhưng không cho đổi ý. Lý Trí cười nói. Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, ngay trước nhiều như vậy không thế nào quen thuộc người mặt nói cái này, để cho nàng ít nhiều có chút khó vì tình. Lý Trí cũng chỉ điểm đến đó thì ngừng, đổi chủ đề, kéo đến sinh vật chế thuốc ở trên, nói, tiến sĩ Qua Nhã, không biết ngươi đối sinh vật gen khoa học kỹ thuật, hiểu rõ nhiều ít. sinh vật gen. Ngươi chỉ là phương diện nào? Mục đích là cái gì? Qua Nhã nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sau khi suy tính nói, cụ thể phương diện nào, ta cũng không biết, chính là tùy tiện trò chuyện một chút, nói thí dụ như, lấy bây giờ kỹ thuật, có khả năng hay không chế tạo ra một loại thuốc gen, để cho loài người sinh ra nào đó không biết tiến hóa. Ngươi chỉ là lấy ra những sinh vật khác gen cùng loài người gen kết hợp, vẫn là chỉ đơn thuần người cải tạo thể gen, hoặc là sử dụng dược vật, từ đó khiến cho chi sinh ra tiến hóa. Qua Nhã hỏi. Lý Trí nhìn nàng nói, hai cái bây giờ có cái gì khác biệt, hoặc là nói chỗ bất đồng sao. Tiến sĩ Qua Nhã khẳng định gật đầu nói, có, bỏ mặc phương hướng nào, thật ra thì cũng sớm đã có người đang nghiên cứu, chỉ bất quá người bình thường tiếp xúc không tới thôi, loài người gen sửa đổi, mạnh nhất quốc gia là nước Mỹ, nước Anh cùng nước Đức những thứ này uy tín lâu năm nước tư bản, kỹ thuật đã rất tân tiến, có thể chế tạo ra vượt quá các người suy nghĩ một chút học sinh mới vật, cũng gọi là người biến dị, hoặc là kêu người cải tạo, người cải tạo trừ gen sửa đổi lấy vì, còn có điện tử sửa đổi, cùng trong phim ảnh diễn không có quá nhiều khác biệt. Không phải là năng lực mạnh yếu bất đồng mà thôi, Đông phương sinh vật sửa đổi kỹ thuật mạnh nhất quốc gia là Nhật Bản, dĩ nhiên, những thứ này cũng không thể đặt ở trên mặt nổi nghiên cứu. Hơi dừng lại, nói, ở sinh vật giới, thật ra thì có rất nhiều nhóm tài chính ở trong bóng tối chống đỡ, bọn họ nghiên cứu đồ rất khủng bố. Tại sao không nói? Lý Trí nghe đang có vị lúc này Qua Nhã dừng lại. Qua Nhã nhún vai một cái, nói, còn nói gì, có thể nói ta đều đã nói, xuống chút nữa ta cũng không biết. Chẳng lẽ cũng chưa có người mời qua ngươi đi nghiên cứu những thứ này? Lý Trí cười hỏi. Tiến sĩ Qua Nhã gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, có, hơn nữa không chỉ một nhà hai nhà, nhưng đều bị ta cự tuyệt, gen sửa đổi không phải ta nghiên cứu đồ, ta chỉ muốn nghiên cứu có thể phục vụ phổ thông đại chúng dược vật, dùng cho tiêu trừ loài người trong thân thể các loại tật bệnh, đối với tranh đấu, cái gọi là loài người tiến hóa, sửa đổi những thứ này, không có hứng thú. Lý Trí cười một tiếng, không miễn cưỡng, nếu nàng không muốn nói, vậy không nói. Được, vậy chúng ta nói một chút sinh vật chế thuốc phương diện kỹ thuật, lấy bây giờ kỹ thuật, có thể hay không nghiên cứu ra chữa trị bệnh ung thư dược vật. Qua Nhã do dự một chút, lắc đầu nói, hoàn toàn chữa trị bình phục, giết chết toàn thân tế bào ung thư có lẽ không làm được, nhưng là nhằm vào bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, ức chế tế bào ung thư sinh trưởng dược vật, hẳn đã sớm tồn tại, chẳng qua là vậy đại chúng đoàn thể tiếp xúc không tới, những dược vật này đắt tiền là một mặt, mặt khác cái gọi là kỹ thuật cũng khống chế ở đó chút lớn chế thuốc tập đoàn trong tay, tầng tầng phong tỏa, bên ngoài rất khó khăn nhúng tay vào. Nếu như có một loại có thể trị liệu bệnh ung thư dược vật ra đời, sản xuất nhà này thuốc men công ty, sẽ được cái gì? Lý Trí nhìn nàng hỏi. Qua Nhã xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý Trí ánh mắt, một hồi lâu mới mặt không cảm giác mở miệng nói, nếu như có thể thủ chủ, vậy công ty này có thể sẽ một đêm bây giờ trở thành toàn cầu thị giá cao nhất công ty, nếu như không phòng giữ được, kết cục chỉ có một. Chương 203, kế hoạch siêu cấp nhân tài. Chữa trị bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, dược vật như vậy một khi ra đời, đó chẳng khác nào là đất bằng phẳng một tiếng sấm, rung trời vang. Cả thế giới cũng biết bị chấn động kinh hãi chuyện kiện. Đồng thời, bên trong cũng đại biểu khổng lồ lợi ích, cùng với vượt quá tưởng tượng tài sản kết xù. Toàn thế giới có nhiều ít người mắc bệnh ung thư chờ đợi dược vật cứu mạng. Không phải ai nghiên cứu ra dược vật như vậy, cũng có thể bảo vệ ở, nếu như không gánh nổi, kết quả kia chỉ có một. Trong bóng tối đỏ mắt cá sấu khổng lồ thì sẽ không có chỗ cố kỵ, máu tanh miệng to có thể chiếm đoạt bất kỳ sự vật. Chế tạo bánh ngọt người, không nhất định có thể nếm được bánh ngọt mùi vị. Lý Trí gật đầu một cái, cười to mò hỏi, vậy cửu tinh sinh vật hiện đang nghiên cứu số tiền kia dược vật, không cũng không phải nhằm vào bệnh ung thư nơi nghiên cứu sao? Không sai, chẳng qua là có thể trị liệu bệnh ung thư một loại dược vật, nói chữa trị cũng không vừa làm, chỉ có thể nói đối với bệnh ung thư có ức chế hiệu dụng, còn như hiệu quả bao lớn. Tạm thời còn không biết, dược vật như vậy, nước ngoài đã có, ta nghiên cứu cũng không phải là thủ trường hợp. Qua Nhã bình tĩnh nói. Lý Trí cười nói cách khác, ngươi nghiên cứu cái món này dược vật, còn chưa đủ để cho những cái kia tập đoàn tài chính lớn chế thuốc công ty đỏ con mắt, tới cướp đoạt ngươi, là cái ý này sao? Có thể như thế nói, nhưng là bọn họ sẽ tới nhập cổ ta công ty, phân thượng một ly canh. Qua Nhã gật đầu nói. Vậy ngươi có không có hứng thú? Là một loại có thể cứu đầy đủ loài người cùng trong nước lửa dược vật. Nói thí dụ như, chữa trị bệnh ung thư, đánh chiếm virus bệnh S, như vậy sự việc. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi. Qua Nhã nhìn Lý Trí, không lên tiếng, nàng đang suy nghĩ Lý Trí lời này rốt cuộc là ý gì. Ai cũng biết bất kể là bệnh ung thư, vẫn là bệnh S đều là bây giờ loài người lớn nhất sát thủ, căn bản không biện pháp chữa, Lý Trí muốn làm cái gì. Có một số việc, không phải ta muốn làm, liền có thể làm được, bao gồm ngươi. Qua Nhã nhẹ giọng trả lời.

Vương Nhị Hổ đi nghĩ biện pháp, đốt thật có khen thưởng, đốt không tốt bị đánh. Băng hồn trí tuệ và năng lực bây giờ chỉ có 3 cấp, phải xuất hiện tự chủ trí tuệ và năng lực, giống như một cái trẻ sơ sinh vậy, ít nhất phải để cho cùng nó đến cấp 10, đến lúc đó, nó mới có thể giúp lý trí, nắm trong tay lý trí trong tay những thứ này có thể ứng dụng tài nguyên, phòng vệ trái đất ra kẻ địch xâm lược. Đường còn có chút dài, nhưng là chuyện ở người làm. Chương 204, sinh vật sở nghiên cứu. Ngày thứ 2 buổi sáng, Qua Nhã lúc thức dậy, lý trí đã ở trong phòng khách vận động đây. Sớm à. Lý trí đầu đầy mồ hôi từ trên máy chạy bộ xuống, cười theo như đối phương lên tiếng chào, không phải hắn thức dậy sớm, là tối hôm qua đều không làm sao ngủ, cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể tiến vào đến D6 khôi phục dáng bên trong, tiến hành nửa giờ ngủ say. Sớm. Qua Nhã mỉm cười gật đầu. Đi tới lý trí bên người, tò mò hỏi, ngươi cái này bộ máy tập thể dục tài từ mua nơi nào? Tư nhân định chế. Lý trí cười nói. Rất tân tiến nha, trong nước có thể sản xuất như vậy sản phẩm công ty, không nhiều lắm đâu. Qua Nhã cười nói. Lý trí gật đầu một cái, không lên tiếng, nói nhiều tất mất, hắn ở khoa học kỹ thuật trong vòng, hiểu có thể không thấy được có đối phương nhiều. Nói tránh đi, nhà ngươi là nơi nào? Thượng Hải. Không phải, ta từ nhỏ ở cô nhi viện bên trong lớn lên. Không biết cha mẹ là ai, cũng không biết nhà ở nơi nào. Qua Nhã bình tĩnh lắc đầu nói. Cô Nhi. Lý trí chân mày nhíu lại, cái này ít tài liệu ở trên cũng không viết, đương nhiên là có chút tài liệu, hoặc giả là điều tra cơ cấu cho rằng không trọng yếu, hoặc là căn bản không điều tra ra được. Thật xin lỗi. Lý trí ấy này nói, ta không biết, còn lấy vì nhà ngươi chính là ở Thượng Hải đâu. Qua Nhã cười nói, không quan hệ, chuyện này rất ít người biết. Sau đó nhà kia cô nhi viện bởi vì một trận lửa lớn vỡ nợ, tất cả đứa trẻ đều bị người nhận nuôi hoặc là đưa cho khác cô nhi viện, chỉ có ta bởi vì thành tích học tập tốt, trực tiếp bị nước ngoài một nhà cơ cấu chọn chúng, đi nước ngoài, lúc trở lại lần nữa, đã là mấy năm sau này, có tự lực cánh sinh năng lực. Cụ thể đi nơi nào, Qua Nhã chưa nói, ai trong cuộc đời, cũng sẽ không thiếu câu chuyện, có một số việc, muốn cùng ngươi nói lúc này tự nhiên sẽ cùng ngươi nói, không muốn cùng ngươi lúc nói, ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi. Toàn tính sinh lúng túng. Ngươi đâu, Hải Thành người địa phương. Trong nhà cha mẹ hẳn cũng tương đối bất phàm đi. Qua Nhã cười nhìn Lý Trí, nàng cũng rất muốn biết Lý Trí ra thế rốt cuộc như thế nào. Coi như là cô gái theo bản năng tâm tư đi. Lý Trí cười nói, ừ, bọn họ khi còn sống, khá tốt, ta cũng coi là tương đối cậu ấm, bất quá sau đó hai người cũng xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, còn lại ta một người, tương đối bơ vơ, khi đó ta so lão Tôn còn chán trưởng, nha. Quên ngươi còn không có gặp qua Lão Tôn, Lão Tôn là Tôn Trường Lai, bây giờ tập đoàn băng hồn phó tổng tài, ta từ Nhật Bản sân bay nhặt về. Nhặt về. Qua Nhã sướng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Lý Trí song thân đã qua đời. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng nói, người bên người ta, không phải đào trở về, chính là nhặt về, bao gồm ngươi. Đúng, ngươi là ta ngâm trở về. Qua Nhã mặt đỏ lên một cái, tức giận liếc hắn mắt. Không cần liếc ta nói là đừng đán. Sau này ta cần ngươi giúp ta thành lập một cái khổng lồ sinh vật đế quốc, sau đó ta làm quốc vương, ngươi làm nữ hoàng, như thế nào? Lý Trí ôm nàng, cười hắc hắc hỏi. Quốc vương? Nữ hoàng? Qua Nhã khóc cười không thể nói, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Lý Trí cười không để ý chút nào nói, tại sao không dám mở miệng, đây vốn chính là ta bên trong ý nghĩ trong lòng. Vậy ngươi làm sao không được trời ạ? Qua Nhã tiểu mị ngang hoành hắn. Lý Trí mặt dày, cười nói, cao sử bất thắng hàn. Cao sử bất thắng hẳn à. Hai người lại ở nhà chán ngán nửa ngày, sắp đến buổi trưa, Lý Trí cho Ngọc Như Bình gọi điện thoại, hỏi nàng truy tinh lâu nhà ăn lắp ráp thế nào. Ngọc Như Bình nói còn cần nửa tháng thời gian, mới có thể hoàn toàn sửa sang xong, bất quá bây giờ có địa phương ăn cơm, mỗi ngày chỉ có thể an bài số ít nhân viên tiến vào, không phải lao khách quen, hoặc là đẩy nhờ không hết quý khách, căn bản sẽ không tiếp đơn, nếu như Lý Trí cần có thể trực tiếp đi qua. Lý Trí không nghĩ tới truy tinh lâu bây giờ còn đang buôn bán. Điểm này liền hắn người ông chủ này cũng không biết. Sau khi cúp điện thoại, đối với Qua Nhã cười nói, đi, mang ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Cái gì bữa tiệc lớn? Qua Nhã tò mò hỏi. Lý Trí thần bí cười một cái nói, đến lúc ngươi thì biết. Đi truy tinh lâu trên đường, Qua Nhã nhận được Triệu Tuyết Oánh điện thoại, mời nàng đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan ăn cơm, ngoài ra nói cha nàng Triệu Tứ Hải muốn gặp nàng một mặt. Nhận điện thoại lúc này Qua Nhã nghiêng đầu nhìn Lý Trí một cái, nàng cùng Triệu Tuyết Oánh giữa đối thoại. Lý Trí cũng đều nghe vào thai đoá bên trong, dẫu sao như thế vào khoảng cách, hơn nữa Lý Trí không thai gánh. Xem ta làm gì, trực tiếp nói cho nàng, không thời gian thôi, phải bồi ngươi người đàn ông ăn cơm, nào có thời gian cùng nàng xã giao, nói sau Tinh Nguyệt Loan vậy địa phương rách thức ăn, một chút ăn không ngon, mù lừa bịp người không nói, còn động một chút là đi trong thức ăn hạ điểm thuốc tiêu chạy cái gì, không có sao ai dám đi chỗ đó địa phương rách ăn à. Lý Trí trực tiếp mở miệng nói, thanh âm không nhỏ, phỏng đoán đối diện Triệu Tuyết Oánh nghe rất rõ ràng. Quả nhiên, rất nhanh đối phương nóng nảy thanh âm, liền từ qua nhã trong điện thoại di động truyền ra. Họ Lý, ngươi tên khốn kiếp muốn tìm cái chết có phải hay không? Lao nương xét đánh ba lạp chính là một lần mang lên, để cho qua nhã không nhịn được đem điện thoại di động từ mình bên thai lấy ra, dở khóc dở cười nhìn Lý Trí, nàng trước kia làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường Triệu gia đại tiểu thư sẽ bị một người đàn ông tức đến như vậy. Miệng đầy thô tục cùng một bát phụ sẽ đối với điện thoại mắng đường phố. Có chừng 3-4 phút sau này Triệu Tuyết Oánh mới dừng lại. Lý Trí trực tiếp từ Triệu Tuyết Oánh trong tay, đem điện thoại di động cầm tới, cười nói, mắng à, làm sao không mắng. Tiếp mắng à, vừa vặn ta mệt giả rời đâu, bây giờ vừa nghe ngươi thanh âm, lập tức tinh thần, không người nói cho ngươi, có bệnh phải uống thuốc sao. Thuốc phải một ngày 3 lần, buổi sáng ăn, đỉnh không đến tối, cho nên buổi trưa cũng phải ăn. Lý Trí, lao nương cùng ngươi không xong. Tút tút tút. Triệu Tuyết Oánh trực tiếp cúp điện thoại di động, Lý Trí trả điện thoại di động lại cho qua nhã, cười nói, ngủm, sau này à, thiếu cách đây loại bà điên, câu nói kia tại sao nói đến, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, lao cùng nàng chung một chỗ, không đúng cũng biết đem ngươi làm hư. Ngươi à? Qua nhã cười khổ, nhưng lại có không nhịn được tò mò hỏi, ngươi cùng Triệu Tuyết Oánh rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Chẳng lẽ hai người liền không thể ngồi xuống tới thật tốt nói một chút sao? Nói chuyện gì? Trời xanh thuộc tính tương khắc, ta là mộc, nàng chính là lửa, ta là lửa, nàng liền muốn làm nước, không có nói. Lý Trí cười, hơi do dự một chút, lại nói, còn như cùng Triệu gia ẩn oán giữa, cần chờ một chút hay nói, ở không chắc chắn trước, ta sẽ không theo Triệu gia nói, đúng rồi, Triệu Tuyết Oánh cha nàng Triệu Tứ Hải đầu kia cáo giả, muốn gặp ngươi làm gì. Qua nhã lắc đầu nói, không biết, bất quá Triệu Tứ Hải tiên sinh đối sinh vật phương diện kỹ thuật, tương đối hiếu kỳ. Lý Trí sững sốt một chút, cười hỏi. Phương diện nào kỹ thuật? Bộ phận di chuyển, cùng với kéo dài thân thể con người tuổi thọ các phương diện. Qua nhã khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, đem tóc vén đi phía sau lỗ tai, nhẹ giọng nói. Đây là còn không có sống đủ à? Hê hê, bất quá có thể hiểu, chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, con kiến hôi còn sống trộm, huống chi là người đâu, có thể hiểu. Lý Trí cười nói. Qua nhã gật đầu một cái, nói, thật giống như Triệu gia đã ở phương diện này tiến hành đầu tư. Có không ít người mới đều là từ trong ngoài nước công ty lớn bên trong đào tới, bất quá cụ thể đang nghiên cứu cái gì, ta cũng không biết. Ở Hải Thành, Lý Trí nghiêng đầu nhìn qua nhã một cái, tò mò hỏi. Qua nhã nói, ừ, Triệu gia ở Hải Thành thành lập một cái sinh vật sở nghiên cứu, đầu tư thật giống như còn không thấp, phòng thí nghiệm tiêu chuẩn, là bắt chước quốc tế cao cấp tiêu chuẩn thiết lập. Xem ra, Triệu Tứ Hải đầu kia cáo giả, trước khi chết còn muốn lại thân đưa chân à. Lý Trí khỏe miệng mang loại nghiền ngẫm nụ cười. Lầm bầm câu. Nói sau Triệu Tuyết Oánh, cho qua nhã gọi điện thoại lúc này Triệu Tuyết Oánh không có ở khách sạn Tinh Nguyệt Loan, mà là ở Triệu gia, Triệu Tứ Hải đang ở bên người. Đối phương nói thế nào? Triệu Tứ Hải không có hỏi Triệu Tuyết Oánh tại sao mang Lý Trí, làm sao mang hắn đều nghe được, hắn quan tâm là tiến sĩ qua nhã trả lời. Triệu Tuyết Oánh mặt tâm trầm, lắc đầu nói, qua nhã chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý, nhưng là qua nhã bây giờ cùng Lý Trí đi với nhau. Lý Trí nhất định sẽ ngăn cản nàng càng nhiều hơn cùng chúng ta tiếp xúc. Triệu Tứ Hải trong tay chuyển hai cái ngọc thạch thạch cầu, trên mặt không hề bận tâm, nếu không nhìn ra vui giận, lại không nhìn ra ý tưởng, cân nhắc một chút nói, Lý Trí vậy đứa nhỏ, gần đây chơi đùa thật lợi hại chứ. Cũng không, nghe nói đem trong thành phố nhà máy xe hơi băng tâm mua lại, thay hình đổi dạng sau này, lấy một nhà cái gì xe hơi băng hồn công ty, bây giờ quảng cáo đã đánh tới cờ cờ tờ vờ đi lên, bán cũng không tệ lắm, cũng không biết bị hắn làm sao lừa dối. Triệu Tuyết Oánh nghiêm mặt nói, có thể để cho một nhà phá sản thiếu nợ thật mệt mỏi hắn cũ, phá kén sống lại cũng coi là có mấy phần bản lãnh, ngươi cùng hắn quan hệ, ầm ĩ thế nào căng như vậy. Triệu Tứ Hải đem đề tài chuyển đến Triệu Tuyết Oánh trên mình. Xem hắn liền không vừa mắt. Triệu Tuyết Oánh hừ một tiếng. Triệu Tứ Hải đột nhiên cười một cái, nói, ngươi à, tính khí này phải sửa đổi một chút, cũng người bao lớn, cũng là nên cho ngươi tìm một nhà chồng lúc, như thế nào, có hay không chọn chúng thí sinh. Triệu Tuyết Oánh sững sốt một chút, vội vàng lắc đầu nói, không có, cha, ta còn chưa tới 30 tuổi, không gấp trước tìm nhà chồng. Nói sau, con gái ngươi cũng không phải cái loại đó buồn gả người chứ. Ngươi là không buồn, nhưng mà ta buồn à, ta còn nghĩ trước khi nhắm mắt, thấy ngươi kết hôn sinh con, ôm lên cháu ngoại đâu. Triệu Tứ Hải híp mắt hề hề cười nói. Triệu Tuyết Oánh không dám đang nói gì, rất sợ một cái làm không tốt, Triệu Tứ Hải liền cho hắn tới một người đàn ông, đem nàng gả. Triệu Tứ Hải ngược lại là không nói gì, lại đem đề tài chuyển đến Lý Trí trên mình, nói, ngươi à, cũng phải cùng Lý Trí quan hệ cải thiện, chớ đem quan hệ gây căng như vậy, dẫu sao đều ở đây một chỗ trên mặt kiếm cơm, túi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, em trai ngươi bất ngờ, cụ thể coi như, cũng cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Triệu Tuyết Oánh sững sốt một chút, nàng có chút không nghĩ ra, cha mình trong đầu cụ thể đang suy nghĩ gì đấy, lời nói này giống như là từ Hải Thành nhà giàu nhất Triệu Tứ Hải trong miệng nói ra sao. Trước kia Triệu Tứ Hải tính cách không phải như vậy à? Cùng Triệu Tuyết Oánh đi sau này, nguyên bản Triệu Tứ Hải hòa ái sắc mặt, ngay tức thì âm trầm xuống. A Hổ. Triệu Tứ Hải đem tài xế A Hổ kêu tới, hắn bây giờ cũng đang bố trí đánh cờ, chẳng những muốn cùng bên ngoài đấu, giống vậy còn có mình con cái người cháu thanh em phản đối. Ở bọn họ trong mắt, mình đã là một cước bước vào trong quan tài lao đầu tử, có thể Triệu Tứ Hải mình cũng không như thế cho rằng. Tiền nhiều đi nữa, người chết rồi, còn có ích lợi gì? Cho nên, Triệu Tứ Hải cần tiền vội tới mình kéo dài tánh mạng, hắn muốn sống, không muốn nằm vào trong quan tài, người chỉ có còn sống, mới có thể hưởng thụ được tiền bạc, quyền thế mang tới mị lực. Chết, chẳng qua là một đống đất vàng. Lao ra. A Hổ đi tới, nhẹ giọng nói. Phòng thí nghiệm bên kia tiến triển như thế nào? Triệu Tứ Hải mặt âm chấm hỏi. A Hổ nói, tiến triển chậm chạp, phòng thí nghiệm cần cao hơn nữa gen mới có thể tiếp tục đi xuống nghiên cứu, loại này gen tại Nhật Bản và nước Mỹ có. Chợ đen lên giá cả, đại khái muốn 1 tỷ, mỹ kim. Tiền ta nghĩ biện pháp, để cho phòng thí nghiệm tăng thêm tốc độ, ta không chờ được quá lâu. Triệu Tứ Hải cau mày, nhẹ giọng lẩm bẩm trước. Dạ. Triệu Tứ Hải suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu như đem gen từ Nhật Bản mua về, có thể hay không trực tiếp dùng ở trên người ta? Lao ra, ngài trực tiếp làm thí nghiệm thể, có thể hay không quá nguy hiểm? Nếu không, vẫn là ta tới, nếu như ổn định, ngài đang sử dụng. A Hổ trần chờ một chút. Hạ thấp giọng nói, thời gian. Triệu Tứ Hải lắc đầu nói, ta thân thể ta rõ ràng, ta không chờ được phòng thí nghiệm thành công đem gen ổn định lại, chỉ như vậy an bài đi, liên lạc Nhật Bản phương diện đường dây, chỉ cần có nguồn hàng hóa, lập tức mua lại. Được. A Hổ không nói gì, hắn rõ ràng Triệu Tứ Hải ý, nhưng là cái loại đó người máy cao đẳng, chợ đen lên giá cả không tiện nghi, thành lập sinh vật phòng thí nghiệm, từ ngoại giới đào người, đã hao tốn nhiều tiền. Cho dù là Triệu Tứ Hải bây giờ muốn cầm ra 1 tỷ mỹ kim tới, cũng không biết là như vậy dễ dàng sự việc. Được rồi, ngươi đi làm đi. Triệu Tứ Hải hơi dừng lại, lại nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng nói, ngươi tự mình đi mời một chút tiến sĩ qua nhã, nếu như Lý Trí cái đó đứa nhỏ ở bên người, có thể một khối mời một chút, ta muốn cùng bọn họ gặp mặt. Biết. A Hổ trực tiếp thân tới, xoay người đi. Triệu Tứ Hải nhìn A Hổ hình bóng, trong ánh mắt lóe lên vẻ hàn quang, lầm bầm lầu bầu. Nuôi không quen chó sói, đều là nuôi không quen chó sói à, ta Triệu Tứ Hải không chết được, đừng lấy vì ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì tính toán, từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, không phải uổng công nuôi, ta có thể chỉ muốn để cho ngươi làm một con chó, không muốn để cho ngươi làm chó sói, hề hề, 1 tỷ mỹ kim mua về đồ, dùng ngươi làm vật thí nghiệm. Ngươi dám đánh cuộc, ta cái này một cước bước vào trong quan tài, đã mau thành đất và người, lại có cái gì không dám đánh cuộc đâu. Lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số xa lạ. Ông chủ, ổn định A Hổ, nói cho hắn, một phần gen có thể hai người cùng nhau dùng, chờ hắn đem người máy cao đẳng làm trở lại sau này nói. Rõ ràng, Triệu Tứ Hải cúp điện thoại di động, tựa vào ghế salon bằng da thật, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu đang suy tư, nên làm sao mới có thể lấy được vậy 1 tỷ mỹ kim. Lớn như vậy một khoản con số, triệu ra những cái kia con bất hiếu cháu, sẽ không để cho mình tùy tùy tiện tiện liền bắt được. Hắn chỉ có một lựa chọn, cùng con trai người cháu sẽ rách mặt. Bán ra bên trong tay mình Triệu ra tập đoàn cổ phần, đây cũng là duy nhất có thể nhanh chóng gom góp được tiền bạc biện pháp. Triệu ra tập đoàn cổ phần, bán đi một ít cũng chỉ bán hết, bây giờ vấn đề mấu chốt là, A Hổ có thể thành công hay không từ Nhật Bản bắt được người máy cao đẳng, mình có thể hay không tại phòng thí nghiệm bên trong, đem gen trích đến trong thân thể, tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay, giống như loại bí mật này, người biết càng ít càng tốt. Chương 205, cửa sổ nhỏ. Rời đi Triệu ra đại trạch. Triệu Tuyết Oánh lái xe hồi khách sạn Tinh Nguyệt Loan trên đường, càng muốn cha mình cử động, càng cảm giác có chút khác thường, không đúng lắm, nhưng là nàng lại không nói ra được, vấn đề ở chỗ nào. Triệu Tứ Hải lại để cho mình cùng Lý Trí giảng hòa. Phải biết, mình em trai ruột vẫn còn ở trong bệnh viện đang nằm đây. Mặc dù cùng Lý Trí không có gì quan hệ trực tiếp, nhưng là cùng Đồng Tiểu Nhu cái đó con đê tiện có à, nếu như không phải là bởi vì nàng, em trai mình làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Xem Lý Trí không vừa mắt một nguyên nhân khác, là bởi vì người đàn ông này miệng quá bị ổi, nàng hận không thể đem đối phương miệng xé rách. Cùng Qua Nhã quan hệ giữa, không thể nói quá tốt, cũng không thể không thể nói, hai người bất quá là bằng hữu bình thường, Triệu Tuyết Oánh không thể nào cưỡng cầu Qua Nhã làm gì, dù là cưỡng cầu, đối phương cũng không thấy sẽ nghe. Nàng chỉ là có chút bất ngờ, Lý Trí làm sao sẽ cùng Qua Nhã làm tới một chỗ. Truy Tinh Lâu cửa nhà ăn, Lý Trí đậu xe xong, mang Qua Nhã xuống xe. Đây chính là ngươi muốn dẫn ta tới nhà hàng mắc tiền. Qua Nhã cười nhìn Lý Trí hỏi. Truy Tinh Lâu to lớn bảng hiệu, mới vừa bị mấy cái công nhân sửa sang tháo xuống. Từ bên ngoài xem, nhà này nhà ăn thật giống như mới vừa sập tiệm vậy, khắp nơi là đựng nguyên liệu cùng thi công công nhân. Lý Trí nhún vai một cái, ôm nàng eo, cười nói, nước biển không thể đấu lượng, người không thể xem bề ngoài, nhà này nhà ăn thật ra thì đang sửa chữa đâu, bây giờ có thể vào người, không giàu thì sang. Ngươi lấy vì ai cũng có thể đi vào trong vào chưa? Vậy ngươi tại sao có thể? Qua Nhã cười hỏi. Ta dĩ nhiên có thể. Lý Trí ha ha cười, một bên mang Qua Nhã đi vào bên trong, vừa nói, ta là nơi này ông chủ, muốn lúc nào tới, thì tới lúc đó, ai có thể ngăn được ta? Xin chào, hai người các ngươi làm gì, không thấy được nơi này đang thi công sao, rất nguy hiểm, nhanh lên một chút cách lái nhanh một chút đi. Trước mặt công nhân sửa sang người, ngăn lại Lý Trí mắng. Lý Trí vẻ kiêu ngạo đạp cất cho diễn cảm, chọc cho Qua Nhã khanh khách không ngừng cười, đánh mặt, thật đặc biệt đánh mặt à. Nói hết rồi đừng đứng ở nơi này, các người làm sao còn không nghe à. Xem Lý Trí hai người không động địa phương, đối phương để mắt. Không biết làm sao, Lý Trí bên trong có thể ôm Qua Nhã đi lui về phía sau mấy bước. Đơn thuần bất ngờ, bất ngờ. Lý Trí cười khan hướng nàng giải thích, sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Ngọc Như Bình đánh tới. Ông chủ, Ngọc Như Bình liền ở trên lầu. Giám sát thi công đây. Ta ở Truy Tinh Lâu bên ngoài, làm sao đi vào hả? Lý Trí cười khổ hỏi. Ngọc Như Bình sững sốt một chút, rất nhanh liền cười nói, ông chủ, cửa vào ở bên trái cái thứ tư cửa hàng mặt tiền, cửa có phục vụ viên dẫn dắt, ngài trực tiếp mang quý khách đã qua là được. Nói sớm sao? Lý Trí cúp điện thoại. Ngọc Như Bình cầm điện thoại di động, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, ngươi cũng không có hỏi nha. Nàng chưa từng nghĩ đi tự mình chiêu đãi Lý Trí. Nàng phải ở chỗ này nhìn chằm chằm sửa sang, không thể rời bỏ người. Tìm tới cửa, Lý Trí gặp được A Hồng. Hoan nên ông chủ đại gia đến chơi. A Hồng cười duyên đem Lý Trí đón vào, nhìn Lý Trí bên người Qua Nhã, nháy mắt một cái cười hỏi, ông chủ, người đẹp này là Cựu Tinh Sinh Vật Chế Thuốc Công Ty Tiến sĩ Qua Nhã, ông chủ ngươi ta mới vừa ngâm nàng, như thế nào, sùng bái đi. Lý Trí cười nói, đều là người mình, có cái gì không thể nói, ngươi dám hỏi, hắn liền dám nói. Qua Nhã đỏ mặt hạ, nàng cuối cùng có chút biết Lý Trí tính tình, người được phong, muốn nói cái gì nói cái đó, một chút không để ý tới người khác cảm thụ, ngón tay ở hắn ngang hông, không nhịn được nhéo một cái, trừng phạt hắn nói bậy nói bạn. Sùng bái, đơn giản là quá sùng bái, tiểu nữ đối với lão nhân gia ngươi ý sùng bái, giống như sông lớn biển hồ nhiều như vậy nước nha. Tiểu thư Qua Nhã ngài khỏe. A Hồng cười cùng Qua Nhã lên tiếng chào hỏi. Người khỏe. Qua Nhã theo như đối phương nắm lấy tay. Lý Trí cười nói, nàng kêu A Hồng, Truy Tinh Lâu nhà ăn phục vụ viên quản lý, ngoài ra, cũng là ta thủ hạ thứ nhất mập mạp bạn gái, đều là người mình. Giới thiệu xong sau này, quay đầu lại nhìn A Hồng nói, xem ngươi sắc mặt đỏ thắm, tinh thần tỏa sáng, có phải hay không mới vừa cùng Hoàng Mập gặp mặt à? A Hồng có chút ngượng ngùng liếc hắn mắt, dẫu sao còn ngay người ngoài mặt đây. Ông chủ, ngài lại không thể thật dễ nói chuyện, người ta biết ngươi là nói đùa, người không biết còn lấy vì ngươi trời xanh không đứng đắn đâu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, làm bộ tức giận hướng chung quanh các phục vụ viên liếc nhìn, hừ một tiếng nói, ai muốn dám nghĩ như vậy ta liền đem cho nàng tìm một 150kg mập mạp khi lão công. Phốc suy. Chung quanh xinh đẹp phục vụ viên cũng gọi để cho Lý Trí làm cho tức lời, A Hồng trên mặt lại là nóng hừng hực, trong này ngạnh, các nàng trong lòng đều có mấy. Lý Trí cũng gặp tốt hay thu, bình thường đùa giỡn một chút không hại đến đại thể, cũng không thể há mồm ngậm miệng chính là hoàng gặm, vậy thì hết tài sản. Chỗ ngồi đặt xong sao? A Hồng gật đầu cười nói, ông chủ tự mình tới, ai cũng phải nhường đường không phải, hai người trên lầu xin mời, lầu 2 phòng nhã. Lý Trí cùng Qua Nhã cùng nhau đi theo A Hồng phía sau lên lầu 2, nơi này nguyên lai là một quán ăn nhỏ, nhưng là bị Mộng Như Bình giá cao mơn xuống, chỉ thuê một tháng, cách vách Truy Tinh Lâu sửa sang hoàn sẽ trả cho đối phương, tạm thời bên này chỉ tiếp đãi một ít, Truy Tinh Lâu góp nhặt tới, không thể đẩy xuống quý khách, có thể tới, đều là người quen. Chí ít đều là Hoàng Mập cùng Mộng Như Bình các nàng biết người quen. Liên Lý Trí cũng không biết, Truy Tinh Lâu đang sửa chữa lúc này bên cạnh còn có một nhà đặc biệt tiếp đãi tiệm nhỏ, chớ nói chi là người khác. Sửa sang vậy, nhưng là chất lượng phục vụ không chọn, cùng một màu người đẹp anh đẹp trai, có lúc ấy lý trí tự mình chọn lựa phục vụ viên cùng phục vụ sinh đoàn đội, cũng có sau đó Ngộng Như Bình làm chủ chiêu vào trong công ty người mới, truy tinh lâu sửa sang xong sau này, 20 người phục vụ viên nhất định là không đủ dùng. Ông chủ, cái gì tiêu chuẩn? A Hồng cùng lý trí cùng tiến sĩ Qua Nhã ngồi xuống sau này, mỉm cười hỏi. Qua Nhã trước kia chưa từng tới truy tinh lâu, không được rõ truy tinh lâu cái gọi là tiêu chuẩn, nhưng là lý trí biết, cười lắc đầu nói, ta còn muốn cái gì tiêu chuẩn à, đồ tốt nhất, rượu tốt nhất, lấy không lãng phí làm chủ, nhưng phải phong phú, để cho sau bếp nhìn đi làm đi. Tốt. A Hồng cười xoay người đi. Lý trí cùng Qua Nhã nói chuyện trời đất lúc này liền nghe gặp bên trong động tĩnh bên ngoài, có người ồn ào trước hỏi, phòng VIP làm sao sẽ không có đâu, ta có thể nói cho các người nói, ngày hôm nay bất kể là ai ở bên trong, đều phải đem phòng VIP cho ta dọn ra, bổn tiểu thư ngày hôm nay phải ở chỗ này mời tiệc. Các người biết ta là ai chăng? Ông chủ các ngươi chỗ thượng khách, ta tới nơi này ăn cơm, cho tới bây giờ đều là soàn soạt mặt, không tin các người cho lý trí thằng nhóc kia gọi điện thoại hỏi một chút. Không có thấy người, lý trí một nghe thanh âm cũng biết ai. Qua Nhã cũng nghe được, nhìn lý trí mỉm cười hỏi, biết. Lý trí gật đầu một cái, cười khổ nói, ừ, một người bạn em gái họ, ngoại, ngươi trước ngồi ở nơi này một chút, ta đi ra ngoài xem. Ừm. Qua Nhã cười đáp ứng. Lý trí mở ra cửa phòng VIP đi ra ngoài, Gia Cát Mỹ Lệ đang theo truy tinh lâu phục vụ viên khóc lóc om sòm đùa bỡn người có quyền đâu, nghe nàng nói, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, ta Gia Cát Mỹ Lệ đại tiểu thư, ngài đi ra ra vẻ lúc này có thể hay không không xách ta à? Ta cùng ngươi quen lắm sao? Gia Cát Mỹ Lệ thấy lý trí lúc này sững sốt một chút, nháy mắt một cái tò mò hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối với mình mới vừa rồi lời bàn, chút nào không để trong lòng, cũng không có một chút muốn đỏ mặt ý, lý trí ở chỗ này không tốt hơn sao, nghe được liền nghe được thôi, nàng sợ gì? Ta tại sao lại không thể ở chỗ này à, nơi này nhà ngươi mở sao? Lý trí liếc mắt, đem nàng lời nói cho đỉnh trở về, nhìn Gia Cát Mỹ Lệ bên người nam nam nữ nữ đều là người tuổi trẻ, có 5-6 cái, hắn cũng không muốn biết là ai, không đợi Gia Cát Mỹ Lệ mở miệng, trước quay đầu đối với bên cạnh phục vụ viên nói, cho bọn họ tìm một chỗ an bài một chút, bạn ta. Tốt. Nếu ông chủ lên tiếng, truy tinh lâu bên trong phục vụ viên tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, thật ra thì còn có chỗ chống chết, nhưng là đều là để dành đi ra ngoài. Lý trí nhìn Gia Cát Mỹ Lệ, tức giận lầm bầm câu, không có việc, đừng tới đây phiền ta, có chuyện, càng đừng tới đây phiền ta, có biết hay không. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn lý trí nháy mắt một cái, cười đùa nói, rõ ràng nha. Lý trí lười cùng nàng nói nhảm, quay đầu rời đi, sở dĩ không muốn cùng nàng nhiều vết mực, trực tiếp để cho người đem Gia Cát Mỹ Lệ bạn cũng ăn bài. Là bởi vì Qua Nhã ở đây, ở lý trí trong nội tâm không muốn để cho Gia Cát Mỹ Lệ thấy được đối phương, đỡ cho nàng không có sao đi Đông Ánh Tuyết bên người nhai lỗ thai. Giải quyết xong rồi. Qua Nhã nhìn tiến vào lý trí, cười nói. Lý trí gật đầu nói, dám lớn sự việc, mới vừa rồi chúng ta trò chuyện đến đâu rồi. Ngươi nói đúng gen kỹ thuật có ý tưởng. Thức ăn ngon đi lên sau này, lý trí cùng Qua Nhã đều bắt đầu dừng lại nói chuyện thiếm, vừa mới bắt đầu Qua Nhã còn đặc biệt dè dặt. Nàng đối với ăn cũng không thế nào bắt bẻ, hơn nữa cũng ăn rồi không thiếu sơn chân hải vị mà, nhưng là ngày hôm nay, quả thật làm cho nàng cảm thụ một cái gì gọi là bữa tiệc lớn thức ăn ngon. Làm sao đều là hải sản? Qua Nhã ăn no sau này, cười hỏi. Lý trí nhún vai, cười nói, truy tinh lâu đòn ruột chính là hải sản bữa tiệc lớn, không lừa gạt ngươi, mùi vị còn có thể chứ. Ừ, cũng sắp đuổi kịp McLean nhà hàng ba sao. Qua Nhã gật đầu. Lý trí lắc đầu nói, cái gì gọi là cũng sắp đuổi kịp McLean nhà hàng 3 sao, truy tinh lâu thức ăn không thể nói vượt qua tất cả McLean nhà hàng 3 sao, nhưng là chí ít sẽ không so bất kỳ một nhà McLean nhà hàng 3 sao kém, bất kể là từ thức ăn nguyên liệu nấu ăn ở trên, hay là luyện chế công nghệ ở trên, ta cũng dám vỗ ngực bảo đảm. Ta tin tưởng. Qua Nhã mỉm cười dùng 3 chữ trả lời lý trí, nàng cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không có những thứ khác cái gì khác hàm nghĩa. Tốt đầy đủ, ăn nhiều như vậy cao năng lượng thức ăn. Ngươi nói ta có thể hay không tăng thịt? Qua Nhã hỏi. Lý trí cười hát hát nói, vậy thì tăng thôi, nên có thịt địa phương nhất định phải có thịt, nhiều dài chút thịt không thấy được liền là chuyện xấu tình. Trong đầu ngươi làm sao trừ xấu xa, chính là bẩn thỉu đồ nha. Qua Nhã trắng hắn mắt. Hoan buồn à, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lý trí cho mình tê hoan. Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi một chút cũng không hoan buồn. Qua Nhã khẽ cười hồi hắn câu. Gia Cát Mỹ Lệ ngày hôm nay mời bạn mình tới truy tinh lâu ăn cơm, cũng không tính đúng lý trí sẽ ở, một là nàng sảm, hai đây là đám người này, sau lưng đều có không rẻ năng lượng, mọi người qua tới liên lạc một chút cảm tình, lựa chọn Truy Tinh Lâu nhà ăn, là bởi vì bây giờ chỗ này danh tiếng lớn, hơn nữa Truy Tinh Lâu nhà ăn đang sửa chữa, người bình thường căn bản là không ăn được, cho nên nàng mới tới, soàn soạt năng lực, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đụng gặp Lý Trí. Bây giờ thế nào, Gia Cát Mỹ Lệ vừa ăn đồ, đầu nhỏ bên trong một bên đang suy nghĩ, Lý Trí ở trong phòng riêng với ai ăn cơm đây? Mình chị họ, ngoại. Chắc chắn sẽ không, nếu như là Đông Ánh Tuyết mà nói, Lý Trí thái độ đoán chừng sẽ không tốt như vậy, tự cầm hắn tên chữ đi ra làm ra vẻ, cáo mượn oai hùng, hắn có thể không quan tâm. Mình liền miệng lưỡi đều không phí, liền đem mình và bạn ăn bài. Cái này cũng không giống như là hắn trước sau như một làm việc phong cách nha. Trong này nhất định là có là chỗ không đúng. Cuối cùng còn thiên đinh vạn chúc chi tiền, không để cho mình có thể đi qua quấy rầy hắn, cái này thì càng không bình thường. Duy nhất giải thích chính là, Lý Trí tên khốn kiếp này có mình chị họ, ngoại, Đông Ánh Tuyết, lại quen lên phụ nữ khác, hừ, cũng biết hắn không phải đồ tốt, đàn bà bên cạnh đã nhiều như vậy, còn muốn làm, rốt cuộc muốn nhiều ít mới có thể thỏa mãn hắn à. Chớp mắt một cái, kế để ý tới. Lý Trí không phải không để cho mình quấy nhiều hắn sao, vậy mình có thể không đi, nhưng là có thể dùng điện thoại di động ghi xuống tới à, bất quá nơi này là Truy Tinh Lâu, địa bàn người ta, chụp lén người ta ông chủ riêng tư, độ khó có chút cao đâu. Vương Thiếu, ngươi ăn xong rồi chứ? Mắt nhìn người cả bàn vòng vo một vòng, Gia Cát Mỹ Lệ liền chọn xong nên điều khiển ID. Ăn xong, Gia Cát tiểu thư ngài có chuyện phân phó sao? Vị này kêu Vương Thiếu nhóc mập còn thật lên đường. Gia Cát Mỹ Lệ hí mắt mỉm cười, đem nhóc mập kêu đến, ở bên thai hắn nói, đúng, có cái sự việc, ngươi cầm điện thoại ta, đến trên hành lang, sau đó. Được, ta vậy thì đi. Nhóc mập lĩnh mệnh cầm Gia Cát Mỹ Lệ điện thoại di động, đi ra phía ngoài. Chương 206, tố khổ. Lý Trí cùng Qua Nhã dùng xong bữa ăn, từ trong phòng riêng đi ra, nhìn trên hành lang cầm điện thoại di động gọi điện thoại nhóc mập, cũng đều không làm sao để ý. Buổi chiều, Lý Trí nhận được một cái mã số xa lạ, đối phương tự xưng là Triệu Tứ Hải tài xế A Hổ, giúp chuyển đạt nói Triệu Tứ Hải muốn gặp Lý Trí cùng tiến sĩ Qua Nhã. Không có cưỡng cầu nói không gặp, hoặc là không gặp, quyết định thế nào ở Lý Trí cùng Qua Nhã hai người bên trong tay mình. Làm sao tìm được Lý Trí số điện thoại di động, điểm này Lý Trí không muốn suy nghĩ. Lấy Triệu ra mạng lưới quan hệ lạc, ở Hải Thành đoán chừng cũng rất ít có đối phương không tra ra được sự việc. Được, thời gian lúc nào? Lý Trí gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn gặp Triệu Tứ Hải, biết giải trừ đầu này cáo giả trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Tùy thời đều có thể. Lý Trí suy nghĩ một chút, quay đầu để mắt thần tỏ ý hỏi Qua Nhã. Qua Nhã sau khi suy tính nói, vậy thì tối hôm nay đi, ta chuẩn bị ngày mai hồi Thượng Hải, phòng thí nghiệm còn có rất nhiều sự việc phải chờ ta đi làm. Gấp như vậy trước đi trở về. Lý Trí nhíu mày lại.